Thưa quý vị và các bạn, Huy Philip hóa ra là một tay chơi dựa vào thế lực của bố là đại gia. Hắn có tiền nên sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Bị bọn Huy Philip truy lùng, Sơn chỉ còn cách ở yên bất động tại nhà Hoài và được cô cưu mang. Cuối cùng, Sơn cũng phải chấp nhận cuộc sống trốn chui, trốn lùi sau lần va chạm với bọn người của Huy Philip. Ở diễn biến khác, Sơn thấy linh hồn mình đã bị lưu đày xuống địa ngục và anh còn nhớ rất rõ bà nội đã từng kể cho anh nghe những đoạn đầy ở từng tầng của ngục. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Đối Cực của tác giả Trần Đức Tĩnh với giọng đọc Thu Loan. Tôi thấy mình đang nằm trong hang đá. Xung quanh tôi là những tội đồ khác đang kêu rên thảm thiết. Người nào cũng chỉ còn là đống xương bọc da. Phía ngoài cửa hang là một tảng đá to bịt kín. Trên vòm hang có một lỗ thủng, đúng chính ngọ mới nhìn thấy một pha ánh sáng lọt xuống. Đấy là thời gian kinh khủng nhất. Khi có ánh sáng chiếu, mọi con mắt sáng rực nhìn chằm chằm tôi. Bất thình lình, một người lao tới, nghe hàm răng nhọn hoắt đã ố vàng ngoạm vào cánh tay tôi hút máu. Người thứ hai thấy thế cũng lao vào giằng xé với người thứ nhất. Chẳng mấy chốc, tôi bị một đám người hỗn độn bao quanh như giỏi đục xác thối. Khi bóng tối bao trùm xuống vòm hang, không kẻ nào còn nhìn thấy mặt nhau được nữa. Đám người hỗn độn không biết đâu là mục tiêu nên tản ra, mỗi người về ngồi co ro ở một góc. Có lẽ vì bị giam cầm ở trong ngục này quá lâu nên những con người này mới suy kiệt sức lực. Đáng ra, thân thể tôi đã bị họ xé ra thành nhiều mảnh rồi, nhai ngấu nghiến. Tôi không biết họ là ai và mắc những tội gì khi còn ở trên trần gian. Trong lúc này, trông họ chẳng còn gì, chỉ là những bóng quỷ dữ, tồn lại chút sức lực cuối cùng. Da rẻ trông mốc thếch và hôi hám, động đến đâu cũng thấy dòi bọ nhung nhúc. Chúng tôi bị bắt đến đây tất cả có 3 người. Viên chỉ huy và nàng Bạch Cốt không biết bị nhốt ở nơi nào. Chúng tôi bị bắt đến đây cũng lâu lắm rồi đấy. Từ ngày đầu tiên, thân thể tôi còn đầy đặn. Nhưng đến nay cũng chỉ còn trơ mỗi bộ xương bọc ra. Mỗi ngày một lần, lúc chín ngọ, tôi bị lũ người xung quanh lao vào cắn xé. Họ hút từng giọt máu trong người tôi. Ngay đến bản thân tôi cũng bắt đầu thèm được hút máu. Lẽ ra tôi đã cùng nàng Bạch Cốt sống trọn kiếp cùng nhau trong ngôi nhà đắp bằng đất cạnh rừng xương xỉ. Nhưng tại cái gã khốn nạn đã kéo quân qua, bắt chúng tôi phải tham gia vào một cuộc chiến tranh. Chẳng thương tiếc gì nhân loại. Gã ngang nhiên đóng cửa, định giở trò cưỡng hiếp nàng Bạch Cốt của tôi trong nhà. Cho dù trên trần gian nàng có là đĩ, nhưng xuống dưới này đã thuộc về một thế giới khác rồi. Chúng tôi đã nguyện chung sống với nhau. Ngày này tháng khác trôi qua, tôi đã nghĩ đủ mọi chuyện. Tất cả những thứ trên trần gian xung quanh tôi chỉ là một giấc mộng phù du. Chỉ có nàng Bạch Cốt là ước mơ vĩnh hằng. Nàng sẽ sinh cho tôi những đứa con. Chúng sẽ ríu rít bên tôi như một bầy chim non. Nhất định là tôi cùng nàng sẽ rất hạnh phúc. Đấy là ước mơ chưa thành hiện thực. Còn hiện tại thì tôi đang ở trong ngục. Người thấy mùi máu thịt là cuống họng tôi cứ nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng nghĩ đến nàng Bạch Cốt cùng những đứa con quây quần bên cạnh là cảm giác thèm thuồng của tôi lại biến mất. Sống với quỷ cũng bị lây nhiễm tính quỷ. Nhưng khi nhớ đến đồng loại lại mất hết ý nghĩ ấy. Từng tháng và từng ngày tôi bị những dòng ký ức bùa vây xung quanh. Mỗi ngày một lần có ánh sáng chiếu xuống hang là tôi có cảm giác khác. Lại ớn sợ lũ người đang sống ngay bên cạnh mình. Nỗi thống khổ ấy dần dần cũng biến thành quen như cơn cường bạo thoáng qua. Tôi bắt đầu trăn trở, tự mình đặt ra câu hỏi nghi vấn, rồi đi tìm kết luận, chiêm nghiệm với những lời bà nói hồi còn bé tí. Rồi một hôm, tất cả đám quỷ trong hang nổi loạn. Hôm ấy chúng khát máu, nhưng đúng lúc chính ngọ. Có nhật thực toàn phần, ánh sáng không lọt vào hang, nên chẳng nhìn thấy gì để mà hút. Sự nổi loạn được bắt đầu từ một gã quỷ đã thành tinh. Nói đúng hơn là hắn đã trở thành yêu quái. Không khí trong hang chỉ là một màu đen như mực. Nhưng bỗng hai mắt hắn xanh lét như mắt chim cú bắt đèn. Lớp da mốc phát sáng như phủ một lớp dạ quang. Cái lưỡi dài thè lè, đỏ như lưỡi chó. Có thể do tội báo của hắn mà được đầu thai nên biến thành chó. Một con yêu tinh chó đang thè lưỡi liếm hết nơi này đến nơi khác trong hang, nhưng cũng chẳng tìm được cái gì để thỏa mãn cơn khát. Đi đến đâu, những gã quỷ khác đều né tránh đến đó. Hắn đứng trước cửa hang, ngửa cổ lên phía trên vòm, chu một hồi dài. Sức mạnh của sinh tồn là thế đấy. Tiếng chu của hắn làm âm thanh cộng hưởng với vách đá, khiến cho những tên quỷ khác bị một phen đinh tai nhức óc. Cũng may, nhờ có trận pháo kích khi tôi bị bắt trói ở cổng ngôi nhà bằng đất mà chịu nổi tiếng chu vang vọng của hắn. Cũng vì tiếng chu ấy mà những gã quỷ khác bị rối loạn thần kinh đã gây ra đại náo trong động, làm tảng đá bịt cửa, bật ra khỏi miệng hang. Lũ quỷ trong hang ùa ra ngoài, thi nhau vặt lá cây nhét vào mồm, nhai ngấu nghiến. Chẳng gã nào thèm để ý đến tôi đang nằm co ro trong một kẽ đá nữa. Đã bao nhiêu lâu rồi tôi không được nhìn thấy chính bản thân mình. Đến lúc này tôi không thể nhận biết được tuổi tác của mình nữa. Thân thể gầy guộc, chỉ còn mỗi bộ xương nằm trong một lớp da dày khộp như áo giáp. Hàm răng tuy chưa rụng chiếc nào, nhưng nó ố vàng, bám đầy bựa. Nếu nhìn bộ dạng tôi lúc ấy, quả thật kinh tởm. Ra đến ngoài cửa hang, tôi bắt đầu cảm thấy đói khủng khiếp. Đúng lúc đó, mắt tôi sáng lên vì nhìn thấy một con ốc sên bò ngay qua sát chân mình. Nhanh như chớp, tôi chộp lấy nó rồi mút chụt một cái, trơ lại chiếc vỏ ốc. Từ khi có con ốc trôi tuột vào dạ dày, làm cho từng thớ thịt trong tôi bắt đầu nở ra, cơ thể dạo dực. Tôi sực nhớ đến nàng Bạch Cốt cũng bị bắt trong chuyến ấy, nhưng không biết gã hộ pháp đã giam nàng ở nơi nào. Tôi đứng giữa núi rừng ngút ngàn mà nhớ thương tới nàng. Hỡi nàng Bạch Cốt yêu dấu, giờ này em đang ở đâu? Tôi gào lên gọi nàng, nhưng chỉ có tiếng núi trả lời. Những ngày sau đó là chuỗi ngày dài thê thảm. Từng giờ, từng tích tắc dồn ứ lại, đè nặng trĩu xuống đầu tôi. Chẳng lẽ tôi lại mong mỏi kết cục một số phận bi đát? Tôi cố chờ những ngày tháng bình yên sẽ đến. Nhưng hôm nào bọn Huy Philip cũng đến ký túc dò hỏi tin tức xem tôi có đến trường học hay không. Thời gian ấy cũng mưa suốt nên tôi không thể đi đâu được, đành phải ở lại cùng hai mẹ con chị Hoài. Mà tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào để vác mặt về nhà, nhìn bố mẹ mình nữa. Nếu tôi có về thì chắc chắn sẽ không bao giờ được sống yên ổn, bởi vì mình đã bôi cho chát chấu vào mặt họ mất rồi. Cũng gần một tuần trôi qua tôi không đến lớp, trong khi đó bọn Huy Philip liên tục đến tìm, nên ban quản lý sinh viên không thể không biết được. Nhưng tôi chưa biết họ sẽ xử lý việc này ra sao, bởi vì chưa gặp được đối tượng để kết luận. Trong lúc ở nhà, nói đúng hơn là nhà của chị Hoài, tôi chẳng có việc gì để làm. Lau chùi nhà cửa đã đến độ bóng loáng, chẳng nhẽ cứ lau đi lau lại thì đó là một công việc vô tích sự. Sửa cho chị mấy cái công tắc điện bị hỏng cũng đã xong. Việc nhà ở thành phố nhìn chung chỉ làm loáng cái là hết ngay. Ngoài công việc, nếu không có những trò tiêu khiển thì thực ra con người bị rơi vào tình cảnh bế tắc. Tôi không ngờ chính bản thân mình lại đang sống ở trong tình cảnh đó. Do hàng ngày hoạt động đã thành thói quen, nên ngồi yên một chỗ, tôi không tài nào chịu nổi. Suốt ngày cũng chỉ đứng lên rồi lại ngồi xuống, bật vô tuyến lên, lần dò các kênh xem một lượt, rồi lại tắt. Hiện tại thì cứ lặp đi lặp lại. Trong khi đó, quá khứ luôn dồn đuổi, đến mức độ tắc ứ làm tâm trí tôi liên tục bị dày vò. Giữa những ngày đó, tôi chăm chú theo dõi nhiều thông tin thời sự, nhất là tình hình trật tự an ninh xã hội. Có một bản tin làm tôi chú ý. Ở đống rác ngoại thành phía nam thành phố, người ta phát hiện ra một xác chết. Nạn nhân là một cô gái chạng 32 tuổi, bị đâm 3 nhát dao vào ngực. Hiện trường vụ án xảy ra tại đâu, người ta chưa nắm rõ. Một người làm nghề nhặt rác thải phát hiện thi thể cô gái bị bọn hung thủ nhét trong chiếc bao tải rồi vùi dưới đống túi ni lông. Khi cơ quan chức năng đến thì cái thi thể ấy đang bước vào giai đoạn phân hủy. Trên màn hình quay cảnh pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi, cảnh sát đã bắt đầu bước vào quá trình điều tra. Giọng đọc của biên tập viên vẫn cứ đều đều. Tôi tắt vô tuyến và bắt đầu cảm thấy lo sợ. Theo tôi nghĩ, đây rất có thể là một vụ án liên quan đến tình yêu, nhưng chưa hẳn mọi suy đoán đã hoàn toàn chính xác. Cũng có khi đấy lại là một vụ thanh toán lẫn nhau trong các băng xã hội đen. Bạo lực trong xã hội hiện nay xảy ra đã lên đến mức báo động, nhất là các băng nhóm liên quan đến lứa tuổi vị thành niên. Nguyên nhân giết người cũng không có gì đáng nói, chỉ một cái nhìn đều có thể dẫn đến án mạng. Vào thời gian tôi ở nhà chị Hoài, đã xảy ra một việc cực kỳ nghiêm trọng. Nếu xét theo quan điểm, thì nó đã thuộc về một phạm trù ý thức. Còn theo những cách nhìn khác, thì nó cũng chỉ là một vấn đề bình thường nảy sinh trong cuộc sống. Nhưng chính sự việc này, nó đã bẻ ngoặt con đường tiến thẳng lên phía trước của tôi. Nó đã đẩy cuộc đời tôi rẽ sang một hướng đi khác. Dạo ấy mưa rất nhiều, hầu như cả tuần ngày nào cũng mưa suốt. Trời mưa thì có can hệ gì đến chuyện xảy ra trong nhà, nhưng chính nó lại là nguyên nhân gây hậu quả. Đương nhiên là những ngày mưa khiến trời đất tăm tối. Ngồi ở nhà mãi trong cái không khí ảm đạm ấy cũng khiến cho lòng người nảy ra nhiều ý tưởng. Thậm chí nó khiến cho tâm hồn con người rơi vào cõi u mê, não nề. Mấy hôm trời mưa nên chị Hoài không đi làm. Hôm ấy chị kêu mệt, nhức đầu. Lúc đưa bé Tuấn đến lớp, gặp phải cơn mưa đổ xuống nhanh quá nên không kịp khoác áo, cứ để như thế phi xe một mạch về nhà. Lúc ấy tôi đang chuẩn bị làm bữa trưa, đang ngồi xem chương trình Thế giới động vật trên kênh VTV2 thì chị Hoài gọi. Sơn ơi, vào đây hộ chị cái này. Tôi tắt vô tuyến, nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng. Chị trúng gió buốt đầu quá. Cậu cạo gió giúp chị với. Mới đầu tôi ngần ngại, chần chừ một lát rồi tự tay mở tủ lấy dầu. Chị Hoài nằm trên giường, nhắm nghiền mắt, mái tóc bung xõa phủ đầy trên gối. Tôi thoa một lớp dầu lên trán, thái dương, hai ngón tay cái day huyệt, khiến đầu chị lắc lư. Đúng là trời mưa không vui, phải không cậu Sơn nhỉ? Mưa hay nắng thì em vẫn cứ nằm tịt trong nhà này, có khác gì đâu. Trong khi đó, tôi vẫn chú ý đến từng thao tác của mình. Thái dương chị Hoài bắt đầu nóng bừng, cặp môi lúc nãy tím nhợt, nhưng bây giờ lại mọng đỏ. Ừ, cậu ở đây cũng bí thật nhỉ? Chị mới nằm không mấy ngày đã muốn chết đi được. Chị Hoài nhích người thêm một tí nữa. Hai bàn tay nắm chặt vào bắp tay tôi. Tôi có linh cảm một điều khác thường sắp sửa xảy ra ngay tại nơi này. Đúng lúc ấy, chị Hoài kéo tôi xuống. Sơn, nghe chị nói cái này. Tôi ngây người. Đầu tiên thấy mặt mình nóng bừng như có một bàn tay ma quỷ nào đó đang vặn, siết hai vành tai. Chân tay bùn rùn không thể tự chủ được bản thân. Khi tôi định hình lại, thì thấy mặt mình áp sát thân thể nóng hổi của một người phụ nữ. Mùi da ngầy ngậy thọc thẳng vào tiềm thức. Nhưng lúc ấy tôi còn kịp nhận ra mình đang đứng giữa đỉnh cao của ngọn thác. Dòng nước lũ đang đẩy xuôi theo, còn tôi gồng sức để ngoi lên phía cuối nguồn. Cuối cùng, sự cố gắng của tôi chỉ là sự chơi vơi yếu đuối. Sức nước tràn ứ mạnh vô cùng. Chỉ mới nín thở một nhịp là đã bị vùi dập xuống tận đáy. Tôi dãy chết một hồi rồi lịm hẳn. Tôi bị rơi xuống vực dốc mà không có cách nào kìm hãm nó lại. Tôi đã tự hỏi mình, trong những lúc ngoại cảnh đẩy con người ta vào tình thế, mọi sự cố gắng đều bộc lộ theo bản năng vốn có của mình. Sau cú tuột dốc ấy, sức lực tôi hồi phục rất nhanh. Có một cái gì đang đè nén trong chính bản thân tôi, đến nay nó trỗi dậy. Tôi nhớ đến lần cuối chia tay với thằng Đức ở công viên. Lúc ấy, tôi chẳng tính toán gì cả. Tình thế ngẫu nhiên mang đến, nhưng nhiều lúc nghĩ lại, thấy hối tiếc. Nhưng đấy đã là quá khứ xa xôi lắm rồi. Ngay lúc này, ngay trước mắt tôi, vừa là ký ức mà vừa là thực tại. Tôi đã rơi vào dòng thác lũ, tưởng chừng sẽ bị những con sóng lớn nhận chìm. Nhưng không ngờ, chính những con sóng ấy lại nâng bổng tôi lên đến tận chân mây. Tôi lại muốn lướt băng băng trên mặt sóng. Chắc cậu Sơn nghĩ chị là một con đàn bà đốn mặt lắm phải không? Nhưng cậu có hiểu người đàn bà như chị cần những gì không? Chị chỉ muốn được làm một người đàn bà hẳn hoi. Trước kia, chị chỉ là một con đàn bà giả tạo. Kể cả những lúc ân ái trên giường, cũng giả nốt. Không hẳn là vậy. Tôi đáp lại bằng một câu trống không. Cũng có thể chính bản thân tôi mới là một gã thanh niên đáng phải nói. Cậu nghĩ thế nào về chuyện vừa xảy ra? Chẳng có gì phải nói. Cậu mới đúng là một gã đàn ông thực sự. Chị nói thế chưa hẳn đúng, còn ối người khác hơn em. Chẳng hạn như ai nào? Như ông Sinh Béo hay anh Hào? Ông Sinh Béo chỉ là một cái bình phong, còn anh Hào là người bạn quen biết từ hồi chị còn là sinh viên. Đàn bà như các chị sướng thật nhỉ, chẳng bao giờ dính dáng đến chiến tranh. Cậu nói thế là có ý gì vậy? Chẳng có ý gì cả. Nhưng cậu nói đúng, mọi cuộc chiến tranh đều có nguyên nhân sâu xa. Trong đó có cả từ đàn bà. Đàn bà chỉ là báu vật, mà cậu có biết nỗi khổ của báu vật không? Kẻ có tiền thì muốn chiếm đoạt nó, rồi vùi sâu chôn chặt. Chị cũng tương tự như vậy chứ? Dĩ nhiên. Chị đã bị gã béo chiếm đoạt, rồi chôn vùi tuổi thanh xuân. Đời chị cũng có nhiều nỗi khổ. Về nhà không dám nhìn mặt ai. Sống ở đây như một ngọn nến mà không mấy khi được châm lửa đốt. Chị lại nói đến lửa. Chính chị ban nãy đã châm lửa đốt cuộc đời em. Lửa cũng là vấn đề cần nhiều tranh cãi. Nhưng ý chị không muốn đưa em vào những chuyện tầm phào. Có phải ngọn lửa đã xua tan mọi nỗi ưu phiền trong lòng cậu? Nhưng mà em nghĩ chuyện ấy nó cứ như thế nào ấy? Chẳng có như thế nào thế niếc gì hết. Chị nghĩ mối quan hệ giữa một người đàn bà với một người đàn ông chỉ là tình dục. Đầu óc chị sao mà đen tối đến thế? Không suy nghĩ được điều gì sáng sủa hơn à? Cậu đúng là ngựa non háu đá. Cái gì cũng thích lý thuyết, chẳng có chút thực tế nào cả. Thôi, em chẳng muốn tranh luận với chị nữa đâu. Em lên gác nằm đây. Được. Cậu cứ thử lên đấy nằm suy nghĩ thử xem. Tôi đóng cửa phòng chị Hoài, lên trên gác nằm, nhưng không tài nào ngủ nổi. Ngoài trời hôm ấy vẫn cứ mưa. Cơn mưa này vừa mới ngớt, thì chốc nữa lại một cơn mưa khác kéo tới. Bầu trời trùm thấp xuống ngang nóc nhà. Những đám mây nặng trĩu hơi nước bay chậm chậm qua khung cửa kính, làm tôi nghĩ đến hết chuyện này đến chuyện khác. Những câu nói của chị Hoài cứ xoáy sâu vào dòng liên tưởng của tôi. Sau bữa trưa, tôi lại xuống dưới nhà. Chị Hoài không dậy ăn cơm mà vẫn nằm trong phòng đóng cửa. Ngày hôm đấy chẳng ai ăn uống gì cả. Tôi chỉ húp qua loa một hộp sữa chua trong tủ lạnh. Lúc ấy cảm giác của tôi đã tuột khỏi vạch giới hạn ban đầu. Có lẽ sau lần va chạm ấy, trong lòng tôi đã dấy lên một tình thương thực sự. Tôi mở cửa bước vào phòng, vuốt ve âu yếm thân thể trắng mịn của chị. Chúng tôi đã dành cho nhau chọn một ngày mưa đẹp trời. Những ngày sau đó là những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi bị ban quản lý sinh viên kết luận có tham gia hoạt động xã hội đen. Nhà trường ký quyết định đuổi học, mặc dù lúc ấy tôi vắng mặt. Nhưng còn một điều đáng nói nữa, đấy là những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Chị Hoài khỏi ốm, nước da đã trở lại hồng hào. Chị nhìn tôi bằng con mắt bên trong. Mỗi lần trông thấy nhau là tôi lại xa vào lòng chị. Tôi như con chó con muốn được chủ cưng nựng. Bằng vòng tay ôm dịu dàng, những cái va chạm, đường cong uốn éo, chị đã làm cơn khủng hoảng trong đầu tôi vơi đi phần nào. Tôi là gã trai tơ nên chưa nhìn thấu hết được chiều sâu của cuộc sống, chưa thấy được mọi ngóc ngách của cuộc đời. Tôi nghĩ mình là một chú gà trống choai, có đôi chân dẻo dai, bộ ngực vạm vỡ, đang trong thời kỳ khoe sức. Tôi đã hiến dâng mọi sức lực cho sự đón nhận cuồng nhiệt của một cơ thể khát khao. Và cái gì đã mất rồi thì phải tìm mọi cách để làm lại. Trong lúc đó, tôi đã nhen nhóm một khát vọng phải làm giàu. Những mảng lý luận, kiến thức tôi đang học ở trường chỉ là lý thuyết. Một thực tế trước mắt tôi đang mở rộng để đón những ông chủ trẻ bước vào. Những ngày tháng trôi qua đã dạy cho tôi một bài học. Tôi rút ra một điều lý thú cho bản thân. Thế giới này chẳng có cái gì là tuyệt đối cả. Không có cái gì là tiền lệ. Không có cái gì trùng lập theo một công thức. Chỉ có những người biết biến hóa những kinh nghiệm thực tế để tạo dựng cho mình một lối đi riêng. Tôi đã nắm chặt hai bàn tay mình, tự hứa với lòng mình như vậy. Con đường phía trước mặt tôi vẫn còn dài và rộng. Dần dà, sự mất mát trong lòng tôi cũng nguôi ngoai. Nhưng tôi xác định mình cũng không thể sống mãi kiểu như này được. Cái gì khập khiễng, tất yếu nó sẽ xảy ra một cuộc biến đổi. Không sớm thì muộn, mọi chuyện cũng sẽ vỡ lở. Từ khi tôi về nhà chị Hoài, bắt đầu hút thuốc nhiều, nhưng tôi chẳng cảm nhận được vị ngon của thuốc lá. Cậu bắt đầu học đòi rồi đấy nhỉ? Thì em cũng phải tập làm người lớn đó thôi. Ừ, dạo này cậu là người lớn thật rồi, nhưng có cái vẫn là trẻ con. Chẳng làm sao cả, được làm trẻ con mãi còn sướng hơn. Nhìn làn khói thuốc vẽ cuộc đời ngoằn ngoèo, em thấy mình không thể sống ở đây mãi được, phải nghĩ cách khác. Cậu định tính cách nào? Chưa biết. Gã béo có hay đến đây không? Ít khi, bọn chị gặp nhau ở nơi khác. Hôm ấy là chủ nhật, gã xinh béo lù lù xuất hiện. Tôi nghe thấy hai người cãi nhau về chuyện chị Hoài bỏ bê, không lo liệu cho công việc ở quán. Từ ngày bọn Huy Philip quậy phá quán, quán phải đóng cửa liên tục. Bình thường như mọi lần trước, khi đã đến nhà chị, gã ở lại lâu. Nhưng lần này, nói xong một hồi, gã đùng đùng bỏ đi. Nguy rồi. Có chuyện gì đấy chị? Gã ấy đã phát hiện ra có người lạ ở trong nhà chị rồi. Hôm nọ chị không dám nói hết với em. Gã ấy không phải vừa, nhất định bọn Huy Philip sẽ đến đây. Bây giờ phải tính sao? Cậu gói đồ đi ngay đi. Chị sẽ trình bày là có bà con ở quê lên đây ở mấy ngày. Đây, cậu cầm ít tiền đi đường. Ấy là một buổi sáng mùa thu, nắng vàng rắc đầy trên những mái nhà san sát. Bầy chim sẻ đang ríu rít đuổi nhau, bay từ nhà này sang nhà khác. Tôi khoác hành trang ra đi, nhưng chưa biết đi về hướng nào. Về nhà ư? Tôi không muốn để bố mẹ mình biết chuyện đau lòng này. Tôi sẽ đi, đi đến một nơi nào đó. Tôi bắt đầu mơ mộng. Không biết nàng Bạch Cốt giờ này đang ở đâu. Kể từ khi tôi thoát ra khỏi hang đá, đã gần được một tháng. Cơ thể tôi đã phục hồi trở lại. Hàng ngày, tôi hái hoa quả trong rừng để ăn. Loại nào chim và thú rừng ăn được là tôi có thể hái. Tôi đi mãi về phía mặt trời mọc, bỗng gặp một cái hang rộng nằm ngay bên bờ sông. Con sông này không rộng, nhưng nước chảy xiết. Giữa sông thỉnh thoảng nhô lên một hòn đá, khiến cho dòng nước sôi sùng sục, cuộn khói trắng. Ở bãi cát ngay dưới mép nước có một đàn cá sấu rất đông. Chúng bơi lội dưới nước rồi ngoi lên bãi nằm phơi nắng. Phía trước mặt tôi là dòng sông, phía sau là xứ sở của địa ngục và quỷ dữ, bắt buộc tôi phải dừng chân nghỉ tạm trong cái hang này. Đúng là từ nỗi khổ thoát ra sự sung sướng thì thích ứng rất nhanh, và cũng nhờ có sự sung sướng mới hiểu hết được nỗi khổ. Sống ở trên đời này hay khi xuống địa ngục vẫn có hàng trăm nỗi khổ. Ít nhiều, tôi cũng đã trải qua mấy tầng địa ngục. Sự tra tấn hành hạ về thể xác chẳng có nghĩa gì lớn lao cả. Nhưng sự đau khổ dằn vặt với lương tâm quả thật đáng phải nói. Trong cái hang rộng thanh thang này, chỉ có mỗi một mình tôi sống. Tôi đã sục sạo hết một lượt mà chẳng tìm thấy dấu tích của sự sống nào đã tồn tại ở đây. Tôi không biết mình đang sung sướng hay khổ ải. Muốn ăn loại quả nào đã có cả một khu rừng. Nắng mưa đã có vòm hang che chở. Từ lâu tôi đã quen kiểu ăn sống nuốt tươi, tuyệt nhiên không bao giờ dùng lửa. Những ngày sống trong hang nhàn nhã nên trông tôi béo tốt như Đức Phật. Thực tình làm Phật thì tôi không xứng đáng, nhưng được làm thì chắc chắn tôi sẽ thấu hiểu nỗi khổ của chúng sinh. Tôi sẽ giúp con người hướng thiện, sẽ khuyên con người từ bỏ mọi tham vọng tầm thường, đừng bao giờ mắc phải những sai lầm tội lỗi như tôi. Đấy chỉ là một ý nghĩ viển vông, có ai hiểu được nỗi đau dằn vặt của Đức Phật. Trừ phi Đức Phật là cỗ máy tính thì không có nỗi đau. Chứ làm người thì ai cũng phải ăn, thở và mọi mối quan hệ ràng buộc. Tôi phải sống trong tình cảnh không có mối quan hệ xã hội thì có khác nào gỗ đá. Đã là đá thì ngàn năm vẫn là đá. Ngàn năm cuộc sống của tôi cứ lặp đi lặp lại như một điệp khúc. Giá như con nàng Bạch Cốt ở bên cạnh lúc này thì tôi sẽ chẳng bao giờ dằn vặt khổ tâm nữa. Nhất định tôi phải đi tìm bằng được nàng. Mới hôm qua, gã hộ pháp đút nàng vào túi rồi vắt ngang lưng ngựa, đem đi đâu đó cũng ở gần đây thôi. Muốn đi tìm nàng Bạch Cốt cần phải có sức mạnh. Cuộc hành trình đi tìm nàng tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng, gần như cả năm trời tôi không ra ngoài cửa hang. Ngày nào tôi cũng nâng đá rèn luyện thể lực. Đẽo cây nhọn làm binh khí chiến đấu. Tôi không nhớ nổi thời gian đã trôi qua bao lâu. Hình như dịp ấy thời tiết đang bước vào mùa thu. Thực ra đếm mãi từng ngày cũng nhàm chán, thành ra bị lãng quên. Tôi chỉ áng chừng thời gian một cách đại khái theo vòng quay của mặt trời. Đúng hôm tôi xác định lên đường thì khu rừng xuất hiện đầy sâu. Sâu ở đâu ra mà xuất hiện nhiều đến thế? Tại sao chúng không xuất hiện vào lúc khác mà nhằm đúng lúc tôi lên đường đi tìm nàng Bạch Cốt? Những con sâu ăn lá cây to như ngón chân cái, béo núc ních, treo lơ lửng trên từng tán lá, rồi nhà tơ răng kín khắp khu rừng. Có cả những con đang bò lồm ngồm dưới mặt đất khiến tôi không thể ra ngoài cửa hang. Tình thế này bắt buộc tôi phải vào hang nằm chờ cho đến hết đợt sâu này mới tiếp tục lên đường đi tiếp được. Kể từ khi quay lại hang cũ, tôi bắt đầu tính ngày. Những ngày chờ đợi sao mà lâu đến thế? Tôi đã đợi rất lâu. Trong lúc chờ đợi, hầu như ngày nào tôi cũng ra cửa hàng ngó tình hình phát triển của lũ sâu. Chúng sinh sôi nảy nở rất nhanh. Đợt sâu này chưa đóng kén, lại tiếp tục nở thêm một đợt sâu mới nữa. Loài sâu tuy phải sống chen chúc đến ngột thở như vậy mà chẳng có con nào giết hại con nào cả. Chủ yếu những con sâu xấu số thiệt mạng do phải làm mồi cho lũ chim và các loại động vật khác. Dĩ nhiên là loài nào cũng có ngôn ngữ riêng của loài ấy. Tôi không hiểu ngôn ngữ của loài sâu nên không biết nội tình, cách tổ chức của chúng. Nhưng qua quan sát, tôi thấy chúng luôn tuân thủ mọi quy tắc hoạt động. Khi tôi xuất hiện trước cửa hang, chúng đồng loạt ngóc đầu dậy, giương những cái giác bám như thể sẵn sàng tấn công kẻ xâm nhập lãnh thổ. Con nào cũng mở mắt to nhìn tôi thao láo. Ừ, chúng mày cứ giương mắt mà nhìn tao nữa đi. Chẳng mấy chốc nữa là tất cả sẽ bị diệt vong thôi, tao biết mà. Nhìn kìa, khu rừng chúng mày bấu víu đang dần dần trơ trụi. Chúng mày không biết với sức ăn tàn phá như thế thì chẳng mấy chốc có mà gặp đất. Tôi nghĩ bụng rồi lấy đá chèn chặt cửa hang. Trong thời gian chờ đợi ấy, tôi ăn hạt rẻ để sống. Trước lúc đó, tôi đã dự trữ được khá nhiều hạt rẻ, đề phòng khi trời mưa hay có chuyện bất chắc không ra ngoài hang được. Tuy đã chèn kín cửa hang, nhưng tôi vẫn lo sợ. Nhỡ may ngày mai, lũ sâu hết thức ăn sẽ bò đi khắp nơi để tìm kiếm. Trên thân cây, mặt đất và cả vách đá, nhung nhúc toàn sâu là sâu. Khi đến cửa hang, gấu giác sẽ đánh thức chúng tìm vào hang để ngửi thấy mùi thức ăn. Mỗi con chỉ cần nhích một tí, rồi bức tường đá sẽ đổ ụp xuống, rồi tiếp nối, sâu là sâu, cứ thế mà bò đến, bám kín cơ thể tôi. Nguy cơ trước mắt tôi rõ ràng là như vậy. Ở trong hang lúc ấy, tôi chẳng thể nghĩ đến chuyện nào khác ngoài lũ sâu. Suốt những ngày ấy, tôi phải cật lực khuân vác đá, chèn tiếp phía bên trong, cho bức tường thật là chắc chắn. Sang đến ngày thứ bảy, thì đúng như tình thế tôi dự đoán. Từ trên những cành cây cao vút, lũ sâu nhà tơ rồi thi nhau nhảy dù xuống mặt đất. Cả bầy sâu toán loạn như đội quân thất trận, tìm đường tháo chạy, chẳng còn con nào thèm phát tín hiệu cho nhau nữa. Con ngược con xuôi, bò hết từ cây này sang cây khác mà cũng chẳng tìm được chiếc lá khô nào để mà gặm nữa. Kể ra, lũ sâu có đặc tính giống loài người. Hễ nơi nào có xúm đông lại thì lại càng thi nhau xúm thêm vào nữa. Đã có một số con phát hiện ra trong hang chứa thức ăn nên đục cửa đòi chui vào. Những con phía sau thấy vậy cũng thi nhau bâu kín vào. chẳng mấy chốc, ngoài cửa hang, sâu đã vây kín thành một cục cực kỳ lớn. Đương nhiên lúc ấy, tôi là người có lợi vì chẳng con nào được rảnh mà đục cửa hang. Con này cố sức bám lấy con kia để hòng mình chui được vào bên trong. Nhưng chưa được bao nhiêu thì lại có một thảm họa nữa xảy ra. Bầy sâu cứ nhịn đói, bám chặt lấy nhau mà chết dần chết mòn. Xác của chúng phân hủy rất nhanh. Vừa mới chết xong, toàn thân đã chảy nước đen nhẫy như dầu luyên, nhỏ giọt tong tong qua kẽ đá, lọt vào bên trong hang. Lớp sâu bên dưới chết, lại có một lớp sâu khác bò đến, bám lên bên trên, con nọ đè lên con kia. Con dưới chết trước, con trên chết sau. Cuối cùng, tất cả lũ sâu trong khu rừng ấy đều kéo đến đúng cửa hang mà chết. Chỗ tôi đứng là một mỏm đá cao nằm ở chính giữa hang. Ở trong hang không lúc nào thảnh thơi đầu óc vì nghĩ đến sự tấn công của bầy sâu mà không hề để ý đến nước đen sì đã ngập kín bốn xung quanh mỏm đá ấy. Khi tôi nhận ra thì không kịp thoát thân sang nơi khác nữa rồi. Mỏm đá đã trở thành một ốc đảo chính giữa vũng nước đặc sóng sánh, đen sì. Lượng sâu chết càng ngày càng nhiều, nên nước bốn phía cũng dâng lên rất nhanh. Bây giờ ngồi nghĩ lại, toàn thân tôi nổi da gà. Nước chảy ra từ xác chết của sâu, ngập ngang đầu gối, rồi đến đùi tôi. Nước ngập hạ bộ, ngập rốn, ngang thắt lưng. Khi nước ngập ngang ngực, thì sâu bám trên cửa hang không còn nữa. Tôi đành phải đứng đấy, sống dở chết dở, vì cảm giác lúc nào cũng nghĩ đến cả đàn sâu đang bâu kín lấy thân thể. Tôi muốn co rúm lại, cũng không thể được. Mùi nước khăm khẳm như nước mắm thối, làm tôi nôn nọe. Tôi chẳng nhớ mình đã bị ngâm trong hang bao nhiêu lâu, chắc có lẽ đến cả tuần lễ. Suốt thời gian đó, tôi không có thứ gì đổ vào miệng. Chân tay tôi run lẩy bẩy, toàn thân nhớp nháp như con chuột bị sa vào hũ mắm thối. Chỉ ngày mai, ngày kia nữa thôi, chắc chắn tôi cũng không đủ sức chịu đựng. Cơ thể tôi đã tiêu hết năng lượng, rồi tôi cũng sẽ chết, tan thành nước như số phận của lũ sâu này thôi. Trong lúc tôi đang tuyệt vọng, thì ngoài cửa hang có tiếng động, có ai đó đang bới đá xếp ở cửa hang. Tôi chưa kịp mừng thì đã rơi vào một thảm họa khác. Như tôi đã kể trong phần trước đó, sau khi thoát khỏi cái hang đá có bầy quỷ mà đúng lúc chính ngọ, bọn chúng hút máu tôi. Gã quỷ thành tinh đã biến thành con yêu tinh chó. Hắn đã dẫn theo cả bầy chạy vào rừng chuyên ăn lá cây để sống. Đến lúc ấy, lá cây cũng chẳng còn nữa vì đã bị lũ sâu ăn trụi. Cũng một phần vì hết thức ăn và phần khác vì không còn nơi nào để ẩn náu. Thiên đình nhìn thấy sẽ bắt chúng đầy vào địa ngục tiếp. Chúng lo sợ phải tìm một cái hang để làm trú ngụ. Đã hơn một tuần lễ, tôi không nhìn thấy ánh sáng. Khi viên đá cuối cùng nhấc ra, thì luồng nắng chiếu thẳng vào mắt, làm tôi chói lòa. Hắn kia rồi, bẩm đại vương. Một tên quỷ nói, à ha, ngươi chạy đâu cho thoát? Ta không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Tụi bay đâu, bắt hắn, chói lại. Gã yêu tinh chó nói, bẩm đại vương, dưới này lại có cả nước suýt sâu, chúng ta tha hồ ăn. Tên quỷ lại nói tiếp, được, không đứa nào được động đến hắn. Đem hắn tắm rửa sạch sẽ, rồi nhốt vào, để mỗi ngày ta hút máu một lần. Gã yêu tinh lại nói, bầy quỷ đói nhao nhao, chạy ùa xuống hang vốc nước uống. Cả lũ sâu, ngày đói ăn nên gã nào gã nấy thi nhau uống. Khi chúng uống no, hai tên bơi sang tóm chân tôi. Tôi không ngờ lại đến nông nỗi này. Đã cả tuần tôi nhịn đói, nhịn khát vì sợ uống phải nước sâu chết. Hai tên quỷ ấy lôi chân tôi, làm tôi muốn chết sặc trong cái thứ nước chết tiệt ấy. Tôi không muốn uống, nhưng nước từ ngoài cứ tuôn ao ao vào bụng. Lúc ấy, sức lực tôi cũng đã yếu lắm rồi. Sang đến cửa hang, tôi không thể đứng lên nổi. Vì quá kinh tởm, nên bụng tôi sôi ủng ục, miệng nôn thốc nôn tháo. Bầy quỷ xúm vào, khênh tôi lên. Tôi ngất đi trong nỗi sợ kinh hoàng. Tôi không còn thời gian để mà suy nghĩ nhiều. Gã xinh béo đã phát hiện ra dấu vết tôi trốn ở nhà chị Hoài, thì nhất định bọn Huy Philip sẽ mò đến thanh toán. Nhớ lại vụ giết người rồi đút vào túi bóng ở đống rác phía nam thành phố, làm tôi cảm thấy ớn lạnh. Ra đến đầu ngõ, tôi thấy có hai chiếc xe máy dựng tại đó. Hai gã trung niên đang ngồi trong quán nước chè chờ khách. Tôi không mặc cả, mà gọi một chiếc, rồi nhảy lên, ngồi luôn vào phía sau người cầm lái. Cứ cho xe chạy, nhưng thực tình trong bụng cũng chưa biết tính mình nên đi đâu. Này thằng em, đi về đâu để anh còn biết tính đường? Thì anh cứ chở em đi đâu cũng được, miễn là ra khỏi thành phố này. Chắc là chạy trốn công an phải không? Không phải, em bỏ nhà đi. Nếu chú bỏ nhà đi thật, anh sẽ trở về phía Bắc. Mà anh có một người đang thiếu lao động, chú thích thì ở đấy làm luôn cũng được. Vâng, anh đưa em tới đó. Gã xe ôm chở tôi lòng vòng một hồi rồi vượt qua cây cầu dài. Đến đường quốc lộ, gã cho xe chạy với tốc độ cao hơn. 1:30 sau, gã cho xe chạy vào con đường nhỏ, qua cánh đồng rồi chạy đến khu có mấy cái ao lớn. Giữa khu ao có một dãy nhà lợp mái bô xi măng. Hai người đàn ông đang làm việc ở đó. Một người trung niên, dáng gầy gò và một người thanh niên kia trông gần giống tôi. Họ đang đẩy một chiếc xe bên, có hai chiếc xẻng và một chiếc chổi rễ. Thấy chúng tôi đến, người trung niên ra hỏi chuyện. Chỗ này chú thấy thế nào? Gã xe ôm nói. Cũng tạm tạm và em có thể sống được. Nếu chú đồng ý thì anh xin giới thiệu đây là anh Ngọc, ông chủ nơi này. Tôi bắt tay làm quen với anh Ngọc. Người thanh niên vẫn đứng ở bên cạnh chiếc xe nhìn chúng tôi nói chuyện. Chỗ anh ở đây làm công việc vất vả lắm. Chắc chú là người quen của anh Tiến. Anh Ngọc nói, đến lúc ấy tôi mới biết tên của anh Tiến. Suốt dọc đường, chúng tôi chẳng mấy khi nói chuyện. Tôi cứ nghĩ lan man hết chuyện này sang chuyện khác. Em là sinh viên, nhưng cũng quen công việc nặng nhọc rồi. Nếu anh cho em ở lại đây, thì cũng sẽ làm việc được. Nếu chú nói thế, thì anh cũng đồng ý. Nhưng nơi này khác mọi chỗ, làm việc không theo giờ giấc, lương bổng không nhiều lắm. Hàng ngày có gì ăn nấy. Điều này bắt buộc anh phải nói trước. À, mà chú làm cho anh ở đây được bao lâu? Vì đang là sinh viên, nên anh phải hỏi. Em bỏ học, trốn nhà ra đi. Thôi được, cứ biết thế. Chốc nữa, chú đưa cho anh xem chứng minh thư và trình bày lý do sau. Anh Ngọc nói xong, rồi dẫn chúng tôi vào nhà, ngồi uống nước. Còn người thanh niên kia vẫn tiếp tục đẩy xe đi làm công việc của mình. Đấy là một căn phòng tuềnh toàng. Trong nhà có kê một chiếc bàn gỗ và hai chiếc băng để ngồi uống nước. Bên cạnh chiếc bàn kê một chiếc phản rộng. Góc đằng kia để mấy thứ đồ lặt vặt cùng cái tivi. Ánh sáng không được tốt lắm. Ban ngày nếu không bật điện thì hơi tối. Ban đêm dùng một chiếc bóng đèn dây tóc 75W. Anh Ngọc lại nói tiếp. Hai anh em ngồi tạm đây, để anh xuống bếp lấy cây phích làm ấm chè. Đặt túi quần áo xuống phản, tôi bắt đầu cảm thấy mệt. Hai đầu gối tôi mỏi nhừ như có kim châm ở bên trong. Nói chung, trạng thái lúc ấy rất là khó diễn tả. Tôi chưa bao giờ bắt gặp cái cảm giác này. Tôi lại nghĩ về mấy ngày vừa qua, mình đã tập trung quá nhiều sức lực vào cái việc ấy. Nhớ đến nó, trong lòng tôi vẫn còn dạo dực. Bác Tiến ở lại đây uống rượu chứ? Trong lúc tôi đang nghĩ đến chuyện vớ vẩn, thì anh Ngọc cầm phích nước từ dưới nhà bếp đi lên. Không, anh phải về. Trưa nay có khách hẹn, không thể bỏ được. Công việc mà. Mình không giữ uy tín thì mất mối làm ăn. Thời buổi kinh tế mà. Mời bác uống chén nước, rồi đi cũng chưa muộn. Đây là thằng em anh mới gặp dọc đường. Nó trốn nhà đi. Chốc nữa chú hỏi cho cặn kẽ lại lai lịch. Anh cũng chỉ biết sơ sơ vậy thôi. Được rồi. Ở chỗ em có vấn đề gì đâu mà lo sợ nhiều. Tiền bạc chẳng có, chỉ có mấy con cá với đám ngan. Cũng lắm, nó bắt được vài con là hết phim. Nhưng anh vẫn phải dặn. Bác quá cẩn thận. Uống chén nước xong, anh Tiến chào từ biệt chúng tôi ra về. Chú cứ nghỉ ngơi đã, để anh ra ngoài này kiểm tra xem thằng kia làm ăn như thế nào. Khi anh Ngọc đi rồi, tôi bắt đầu cảm thấy trong người ê ẩm, như có hàng vạn con kiến đang thi nhau bò bên trong tủy sống. Chúng bò từ gan bàn chân qua các khớp xương, rồi luồn sâu vào sống lưng. Từng con, cứ mỗi con nhích một tí, làm cho tôi mất hết khả năng chế ngự. Tôi nằm dài trên chiếc phản, gối đầu lên túi quần áo, chân tay buông thõng, mắt nhắm nghiền. giấc ngủ đến với tôi thật bất chợt. Tôi không định thế, nhưng đã thiếp đi vì quá mệt mỏi. Tôi ngủ một mạch cho tới gần trưa. Khi tức giấc, tôi thấy anh Ngọc đang ngồi ở bàn, trên tay cầm cái điếu cày, miệng nhả một luồng khói trắng bay xoáy thành từng vòng rồi cuộn nhào xung quanh chiếc bóng đèn dây tóc 75W. Người thanh niên kia đang ở dưới bếp. Tôi nghe tiếng xoong nồi va vào nhau kêu loảng xoảng, mùi nước mắm rang hành tươi thơm lựng. Ngủ ngon chứ, chắc đi đường mệt lắm phải không? Anh Ngọc hỏi. Em mệt quá, thiếp đi lúc nào cũng không biết. À, mà chú tên là gì nhỉ? Em tên Sơn. Một khoảng lặng rất lâu chèn sau câu nói của tôi. Tôi có ý chờ đợi xem thái độ của anh Ngọc. Còn anh chắc chắn đang hình dung ra xem nửa cuộc sống đang bị che khuất của tôi như thế nào. Chúng tôi đang ngồi im lặng như thế thì người thanh niên bưng từ dưới bếp lên một mâm cơm. Anh ta đặt xuống bàn. Có làm tí không anh? Người thanh niên hỏi. Có chứ, hôm nay có khách mới. Lại không thì chán chết. Nói xong anh Ngọc đứng dậy, đi đến góc nhà, nhấc chiếc can nhựa trắng lên, lắc lắc nghiêng kiểm tra rượu bên trong. Anh nheo mắt nhìn một cái, rồi nói tiếp. Ngồi vào bàn đi, đừng khách sáo, ở đây chỉ có mấy anh em. Buổi trưa hôm ấy tôi ngà ngà say. Ăn cơm xong, cả ba người cùng lên chiếc phản ngủ. Tôi nằm trong cùng và thiếp đi một giấc cho đến gần 4 giờ chiều. Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy khoan khoái hơn, cơ thể nhẹ bỗng như vừa mới bước từ trên vũ trụ xuống. Hai người kia đang cởi trần lội dưới ao, họ đang làm vệ sinh khu thả cá. Sống ở trang trại của anh Ngọc, tôi không thích tí nào. Nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc, tôi không còn nơi nào khác. Hay nói đúng hơn là tôi đang bế tắc. Tôi phải sống và sống cho tốt, đầy hy vọng tìm một cơ hội khác. Công việc ở đấy cũng chẳng mấy khó khăn. Hàng ngày chỉ xúc cám, mang ra quãi xuống ao cho cá ăn và kiểm tra xem chúng có chết con nào hay không. Nói chung, sống ở đấy là phải làm việc tổng hợp. Người làm công phải có trách nhiệm với khối tài sản, không kể bất cứ ngày đêm. Do tôi cũng đã quen với những việc nặng nhọc từ hồi còn đi làm, cùng đi làm thêm với thằng Đức ở trên thành phố, nên bắt tay vào việc rất nhanh và có kinh nghiệm. Anh Ngọc bảo, thằng Sơn cũng đảm đang ra phết nhỉ? Anh cứ nghĩ chú là công tử, ngại những việc chân lấm tay bùn cơ đấy. Em cũng đã làm nhiều việc rồi. Đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu nguyên nhân nào khiến chú bỏ nhà ra đi. Nhưng thôi, cái đấy anh không bắt chú phải khai. Việc ở đây chỉ có thế, miễn con người phải có trách nhiệm với chính công việc của mình. Thằng Tân cũng đã làm với anh hơn một năm rồi. Nhìn chung nó cũng được, nhưng không có chiều sâu như chú. Anh lại nói bốc em rồi đấy. Anh chẳng nói bốc chú chút nào đâu. Nếu không khúc mắc gì, chú cứ ở đây làm với anh. Có chú, khéo là sau này cơ ngơi của anh phát triển mạnh hẳn lên. Sống ở trên đời này, mọi việc đều có duyên cả đấy. Chú có tin không? Tất nhiên là em tin, nhưng không hoàn toàn tin vào số phận đâu đấy nhá. Cái gì cũng có điều kiện tương tác của nó. Xã hội này là một mớ quan hệ bòng bong. Nếu ai không biết chắt lọc thì cũng chỉ sống như bòng bong mà thôi. Đúng, chú là sinh viên nên lý luận chặt chẽ phải rồi. Bọn anh học hết phổ thông, không đi đâu được, đành phải nghĩ ra việc mà làm. Mọi thời đại con người đều phải biết nhìn đúng khả năng của mình. Bọn bạn anh chúng nó có việc làm hết, chỉ có mỗi anh thất nghiệp ở nhà nên không thể chịu thua chúng được. Tôi im lặng chẳng nói gì. Anh Ngọc được thể tiếp tục nói giọng đều đều. Anh nghĩ rồi, mình chẳng tài cán gì, chịu cảnh bán lưng cho trời, kiếm lấy ít vốn rồi sau này tính tiếp. Mình không làm thì lấy gì? Nghĩ cho cùng thì kẻ nào mà chẳng có tham vọng. Trừ khi những kẻ sống tầm gửi thì không nói. Nhiều người trở thành ông này bà nọ cũng đều có một điểm xuất phát. Anh đặt cho mình điểm xuất phát này. Anh có dự định gì tiếp theo sau này chứ? Tất nhiên là phải có. Nói ra khó thực hiện được. Anh nghĩ mình không có trình độ, khả năng giao tiếp hạn chế. Với là để thành đạt được còn phải nhiều vấn đề. Anh Ngọc dừng kể một lát, nhấc chén nước lên, hớp một cái, rồi đặt chén xuống, tiếp tục nói, vẫn cái giọng đều đều ấy. Kể ra cuộc đời này, không biết như thế nào mà lần, chú định tính cho cuộc đời mình như thế nào? Em chưa biết. Chú tính đấy, cuộc đời anh cũng chẳng ra gì. Nhưng anh không hiểu tại sao chú lại bỏ học, trốn nhà ra đi. Chú phải nghĩ, dù sao có học vẫn hơn. Xã hội nào đi chăng nữa, bao giờ cũng lấy khoa học làm gốc. Lời anh Ngọc xoáy sâu vào nỗi buồn vô tận trong lòng tôi. Nhưng thực tình, tôi chẳng biết phải lý giải điều đó như thế nào. Chẳng lẽ cứ nói rằng em dính líu với bọn xã hội đen đang bị chúng truy tìm? Không thể được. Điều này tôi không thể nói cho ai biết. Tôi muốn giấu kín nỗi khổ tâm trong lòng mãi mãi, chôn nó xuống vực sâu, để rồi một ngày mai mọi thứ sẽ tiêu tan thành mây khói. Anh có mối thù nào không? Tôi hỏi. Có chứ. Anh đã căm thù một đứa con gái. Nó đang yêu anh, rồi bỗng quay ngoắt 180 độ để chạy theo một thằng khác. Bây giờ cuộc sống của nó rất hạnh phúc, chồng kiếm ra nhiều tiền. Nó có tiền, nhìn thấy anh tỏ lòng thương hại. Nhưng anh biết, đấy chỉ là cái thứ đạo đức giả. Có nghĩa là anh đã hận tình, chưa hẳn là mối thù. Có lẽ là vậy. Cũng bởi hận mà anh quyết tâm lao vào làm để vươn lên. Ít nhất cũng bằng chúng nó hoặc hơn. Mình muốn trả thù mà không chịu vươn lên thì không bao giờ thắng được. Phải vượt trên ngăn chặn. Tóm lại, mình phải có sức mạnh mới nói lên được điều mình muốn được. Tôi đang phỏng vấn anh và được trả lời bằng một cách chân thực. Về sau, những câu nói ấy ám ảnh trong tâm trí tôi mãi. Buổi chiều hôm ấy, anh bảo hai thằng bọn tôi ở lại, còn anh tranh thủ về nhà. Ăn cơm xong, tôi nằm dài trên phản. Hình như lúc ấy là 6 giờ chiều. Ngoài trời có những đàn cò trắng đang bay về tổ. Nhìn chúng thong thả sải cánh mà tôi nghĩ đến gia đình mình. Này, ông đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế? À, tôi đang nghĩ về nhà mình. Không biết mình bỏ đi như thế này, bố mẹ sẽ ra sao? Chắc họ đau lòng lắm đấy. Mẹ kiếp, thanh niên mà nằm dài ở đây thì chán lắm. Tôi đang nghĩ mình phải nhảy đi nơi khác. Ông định làm gì vào cái thời buổi này? Nể ông Ngọc lắm tôi mới ra đây làm cùng. Không thì tôi đã tách đi lâu rồi. Ông có chỗ nào để đi à? Chẳng có chỗ nào cả. Thì tôi nghe lên bãi đào vàng có cơ hội đổi số phận lắm. Chẳng có chỗ nào cả. Này, tôi nói cho ông biết, tôi cũng chẳng ra chó gì. Đã từng đi bốc vác ở chợ đầu mối, đánh nhau với bọn xã hội đen, ngủ với gái, nên mới phải dạt về đây. Thì tôi cũng vậy. Thi cử mãi không đỗ trường nào, cũng tham gia vài trận, suýt nữa đeo đồng hồ hai tay. Này, hay tôi với ông thử làm chuyến lên bãi xem sao. Tôi không thích sống phụ thuộc ai hết. Cứ bình tĩnh đã, tôi vừa mới dính một vụ, chưa muốn tham gia. Có làm sao đâu, lên đấy là môi trường khác rồi. Với lại, đi phải có nhiều người, không bọn khác bắt nạt. Mà ông nằm đây càng thêm sầu, chẳng giải quyết được việc gì. Ừ, để xem. Nhưng tôi ngại anh Ngọc, mình vừa mới làm cho anh đấy. Không sao, ông ấy là anh trai tôi mà. Ông cũng phải nghĩ chứ. Mẹ kiếp, nghĩ cho người khác, ai nghĩ cho mình? Đêm ấy, chúng tôi hầu như không ngủ. Hai thằng cứ nằm ngửa trên phản, nói chuyện tào lao cho tới khuya. Chốc chốc, tôi lại trở mình một lần, làm cho Tân cũng tỉnh giấc theo. Làm cái gì mà lăn lộn mãi thế, không ngủ được à? Ừ, khó nhắm mắt quá. Để tôi mang đèn ra ngoài trời soi qua một lượt. Tôi cầm chiếc bình ắc quy ra ngoài sân. Ánh đèn vừa bật lên, có vài con cá đang ăn đêm giật mình, quẫy nước, quẳng trên mặt nước, tạo thành những vòng tròn đồng tâm. Nó lan tỏa ra mãi cho đến khi va chạm phải nhau, khiến mặt ao nổi sóng lăn tăn. Một con cú mèo đậu ở trên ngọn cột điện, nghiêng đầu nhìn theo những làn sóng dưới mặt ao. Khi lia ánh đèn qua, cặp mắt nó sáng xanh như hai hòn lân tinh. Lúc ấy, tôi đang đứng ở góc sân, dưới chân là đống sỏi cuội. Tôi liền nhặt ngay một viên, nhằm thẳng cặp mắt xanh, ném một cái. Tiếng hòn sỏi va vào cây cột điện, kêu cốc. Con cú mèo trao nghiêng đôi cánh, lượn xuống mặt ao, rồi vỗ cánh bay vút vào khóm chuối phía bên kia. Khi con cú mèo biến mất vào khóm chuối, tôi có linh cảm một điều gì chẳng lành sắp sửa xảy ra. Người ta thường nói, gặp phải cú mèo là điểm gở. Tôi đứng đấy thêm một lúc nữa, rồi quay vào nhà. Lúc tôi quay trở lại, thì Tân đã ngủ rồi. Tôi nằm ngay bên cạnh, đặt tay lên trán, nhưng vẫn không ngủ nổi. Tôi nằm đó, dòng ký ức mở ra như những đoạn phim ngắt quãng, chẳng có đoạn nào dẫn đến kết cục hoàn chỉnh. Cuối cùng, những thước phim đó dừng lại trên thân thể trắng nõn của chị Hoài. Đến gần sáng thì xuất hiện một đợt mưa nhỏ. Mưa như rắc nước xuống mái nhà, một lát lại tạnh. Không biết tôi đã thiếp đi từ lúc nào. Sáng tỉnh dậy, ánh nắng đã lọt vào nhà. Tôi mở mắt, thấy Tân đã xuống bếp, nấu cơm sáng xong. Đêm hôm qua mơ gặp Diêm Vương à? Sao mà nằm kêu ú a ú ớ? Tối qua có con cú mèo đậu ở cột điện. Mắt nó nhìn mình thao láo nên sợ. Ông đúng là loại thần hồn nát thần tính. Cú mèo thì có khác gì chim câu. Tôi có linh cảm như thế nào ấy. Buổi sáng tôi cùng với Tân xúc cám cho cá ăn. Kiểm tra quanh khu vực ao một lượt. Rồi hai thằng vác cuốc ra vạc đám cỏ cạnh góc sân. Khoảng 8 giờ anh Ngọc ra đến nơi. Tình hình ổn chứ? Vâng, vẫn bình thường. Tân đáp. Hôm nay, hai chú ở đây tự giác làm nhé. Chiều nay, anh có việc phải lên ủy ban. Chúng tôi vẫn cuốc cỏ ở đấy, cho tới lúc nắng lên cao. Gần trưa, khi ấy tôi đang nấu cơm ở trong bếp, thì từ ngoài đường, có tiếng xe máy đi ầm ầm vào sân. Trên tay tôi vẫn đang cầm chiếc vung song cơm, đúc bằng nhôm dày cộp. Bước ra xem ai đó, thì bất ngờ tất cả đám người trên xe máy nhảy xuống, xông thẳng vào tôi, vung mã tấu chém. May cho tôi lúc ấy, trong tay có chiếc vung nồi làm lá chắn, không thì đầu đã bị bổ làm đôi như quả dưa hấu. Tôi chỉ bị ăn một nhát sượt nhẹ, làm rách một mảng da bên cánh tay trái. Một dòng máu tanh nồng chảy rớm xuống bàn tay. Quả thật, đôi chân tôi lợi hại. Trong lúc bị dồn nén đó, tôi đã chống trả lại bọn chúng quyết liệt. Chiếc vung nồi vừa có tác dụng làm vật chống đỡ, vừa có sức tấn công. Đôi chân tôi không ngừng đạp đổ những đối thủ ngay bên cạnh. Sau một hồi bị tôi chống trả lại, bọn chúng cũng không thể tấn công mạnh mẽ. Tôi cứ nhằm thẳng, cầm mã tấu mà lăn xả vào. Hắn đành bó tay và đánh rơi binh khí xuống đất. Nhanh như cắt, tôi chộp ngay lấy chuôi mã tấu vung lên, chém một nhát, làm sượt qua vai một thằng. Hắn bị rách một mảng áo, máu chảy ướt đẫm bờ vai. Tôi không ngờ hôm ấy chúng lại bỏ chạy. Nếu chúng ở lại, không biết điều gì sẽ xảy ra. Có lẽ sẽ có án mạng. Lúc chúng đi rồi, Tân mới từ góc sân dưới mò lên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bọn nào mà dã man thế? Chắc là bọn Huy Philip. Tôi đoán vậy. Nhưng làm sao chúng biết ông ở đây? Tôi cũng không biết. Có thể... Nói xong, Tân nhìn thấy trên vai tôi có máu. Hắn bảo tôi vào nhà để lấy gạc băng bó. Vết thương trên vai tôi không nặng, do lúc đánh nhau bắp tay tôi căng cứng nên nhát mã tấu đó chỉ sượt mất lớp da bên ngoài, phần cơ bên trong không bị tổn thương. Tôi tự tay quấn gạc cho mình mà không cảm thấy đau, nhưng bắt đầu run sợ. Tôi nằm duỗi dài hai chân và úp mặt lên phản. Chiều hôm đấy, anh Ngọc lên ủy ban về sớm. Ở nhà có chuyện gì mà lộn xộn thế này? Anh nhìn thấy đám cây quanh sân bị dẫm nát. Và có vài thứ đồ đạc bị vứt tung tóe. Bọn ngoài thành phố kéo nhau đến đây đánh nhau với thằng Sơn. Tân nói thế. Thằng Sơn đâu rồi? Nó ở trong nhà. Có bị làm sao không? Không, chỉ bị sượt cánh tay thôi. Nghe Tân nói vậy, anh Ngọc bước thẳng vào trong nhà, nhìn cánh tay băng bó của tôi, vẻ ngao ngán. Nguyên nhân đầu đuôi như thế nào, chú phải nói cho anh biết chứ. Vâng. Tôi mang câu chuyện trốn khỏi nhà chị Hoài ra kể cho anh Ngọc nghe. Nghe xong anh Ngọc bảo. Chắc điều này chúng nó dò hỏi thông tin qua thằng Tiến rồi. Chú phải có cách để đề phòng. Chuyện của chú anh không thể can thiệp được. Tùy chú giải quyết lấy thôi. Có thể chúng vẫn còn tiếp tục đến đây tìm chú nữa đấy. Anh nghĩ tốt nhất là chú nên về nhà mình. Dù sao có bố mẹ, mọi vấn đề giải quyết dễ dàng hơn. Về nhà á? Nếu tôi về, chắc bố mẹ sẽ đau buồn lắm. Không, tôi không thể về nhà được. Đằng nào cũng một nỗi đau. Tôi quyết ra đi tìm lại cho mình những gì đã mất. Thằng Tân cùng mấy thằng bạn rủ tôi lên bãi đảo vàng. Dòng nước mát lạnh làm tôi tỉnh lại. Nước trong quá nên tôi uống một mạch căng tròn cả bụng. Thân thể tôi đã sạch bong vì bọn quỷ thi nhau cọ. Chúng đã lôi tôi xuống bờ nước trong lúc tôi ngất đi. Bầy cá sấu cũng đã chạy trốn hết. Con nào sót lại đều bị chúng bắt lột ra, phơi lên những tảng đá hai bên bờ. Thịt còn lại, mỗi gã một mảng, thi nhau gặm nhồm nhoàm. Bầy quỷ có đến cả trăm tên, Tên đầu sọ chính là gã quỷ đã biến thành yêu tinh chó. Chúng bắt tôi nhốt vào trong một góc hang sâu gần chỗ gã đầu sọ ở. Máu nhà ngươi quả thật là món thuốc bổ giúp ta tỉnh táo hơn để chỉ đạo đám lâu la làm việc. Ngươi hãy ngoan ngoãn làm mồi cho ta, phải tự giác, không được chống cự. Sức ngươi có chống lại cũng chỉ vô ích thôi. Hãy chủ động, không thì ta sẽ cho bọn lâu la lột da như bầy cá sấu. Gã nói, rồi sai một tên lâu la mang đến cho tôi một tảng thịt cá sấu. Cứ ăn đi, ta biết nước xuyết sâu ngươi không uống được. Cái này bổ lắm đấy, không ăn nhà ngươi cũng sẽ chết. Máu của ta có gì mà béo bổ, ngươi hãy thả ta ra, ta đang đi tìm nàng Bạch Cốt. Gã hộ pháp đã bắt nàng đi mất, kẻ thù của ta cũng như kẻ thù của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn trả thù hắn sao? Ngươi đừng hòng lừa được mắt ta. Bọn ta đang là những kẻ chạy trốn, tự dưng lại thả ngươi ra, khác nào thông báo cho chúng biết bọn ta đang trốn ở đây. Các ngươi liệu có trốn mãi được không? Trời xanh bao giờ cũng có mắt cả đấy. Giết ta càng gây thêm tội ác, mức độ trừng trị càng nặng thêm. Ngươi lại nói mơ giữa ban ngày. Giết một người có khác gì giết nhiều người? Đằng nào cũng vẫn là tội. Sống ở trong hang, bầy quỷ phá phách vô cùng. Hàng ngày chúng xuống phía dưới, uống nước suối sâu, còn giữa buổi tỏa đi khắp vùng bắt chim, giết hại thú rừng. Bầy cá sấu dưới sông đã bỏ trốn đi nơi khác, khúc sông chỉ còn nước chảy cuồn cuộn suốt ngày đêm. Tôi sống ở trong hang mỗi ngày, bị tên yêu tinh hút máu một lần. Nhà ngươi có biết, trên hành tinh này, loài nào là ác nhất không? Sư tử, hổ, báo cũng chỉ là loài thú ăn thịt. Chỉ có con người là ác nhất. Chúng không từ một thủ đoạn nào khai thác thiên nhiên, kể cả hổ báo cũng bị chúng ăn thịt. Người có ăn không? Phải ăn mới sống được chứ. Nhà sư có ăn không? Có ăn chứ, ăn gì mà chẳng giống nhau, đều là sinh vật sống cả thôi. Người đừng tưởng ta không có kiến thức nhé, kể cả duy tâm và duy vật ta đều biết hết. Xét cho cùng, chẳng có lý thuyết nào đúng. Gã yêu tinh vừa dứt lời thì có một tên quỷ mặt xanh răng vàng vào. Bẩm đại vương, phía hạ lưu con sông xuất hiện một đoàn quân đang tiến đến. Nghe nói đó là quân của thiên đình. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Người hãy thông báo cho tất cả, chui vào hang, đóng chặt cửa lại, đợi quân của thiên đình đi qua. Tuân lệnh. Tên lâu la mặt xanh răng vàng chạy nhanh ra phía ngoài, thông báo cho tất cả quay về, xếp đá lấp kín cửa hang. Khi cửa hang đóng kín, tên mặt xanh răng vàng lại tiếp tục quay vào báo. Bẩm đại vương, tụi con đã lấp kín cửa hang rồi, bọn lính thiên đình không thể mở được. Chúng đã biết tụi ta ở đây chưa? Bẩm, con chưa biết ạ. Lệnh cho tất cả chuẩn bị đối phó, để ta ra đó xem sao. Nói rồi, gã yêu tinh chó vác binh khí ra cửa hang nghe ngóng tình hình. Cái hang này tôi đã quen thuộc từng chi tiết, ngoài lối ra duy nhất đã bị lấp kín thì chẳng còn lối nào thoát ra được nữa. Gã yêu tinh đi rồi, để lại một mình tôi trong cái ngách ấy, không có tên nào chú ý. Tôi muốn trốn thoát khỏi nơi ấy, nhưng thực tình chẳng còn lối nào thoát thân. Đúng lúc ấy, tôi nghe có tiếng động trên đầu, áp tai vào vách đá, nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Chưa lúc nào đôi tai của tôi lại thính thế. Một lát sau, tiếng vó ngựa không rộ lên nữa, mà thỉnh thoảng chỉ có một tiếng gõ móng xuống nền đá, kêu cốc. Tiếng người nói xì xào, nghe như gió thoảng qua. Thưa tướng quân, thuộc hạ đã tìm mãi, nhưng không phát hiện ra cửa hang. Rõ ràng hôm qua, thuộc hạ trông thấy bọn chúng ra vào ở nơi này rất đông. Chuẩn bị củi, đốt cho cả dãy núi thành vôi. Tướng quân ngồi trên lưng ngựa lệnh. Khi mệnh lệnh của tướng quân vừa dứt, thì một tên lính từ phía dưới chạy lên báo cáo. Thưa tướng quân, thuộc hạ cho người lùng sục, đã phát hiện cửa hang, nhưng bọn chúng đã lấp đá kín mít. Rồi có tiếng vó ngựa đi trên đá. Tôi hy vọng cửa hang sẽ được mở, tất cả lũ quỷ trong hang sẽ bị bắt trị tội. Khi cửa hang đã mở thông, một luồng lửa từ ngoài vào khiến cho nước suyết sâu sôi sùng sục. Lũ lâu la trong hang kêu la ầm ĩ. Gã yêu tinh chó cúi đầu bò bằng bốn chân rúc vào ngách ngay bên cạnh chân tôi. Đúng là đồ cẩm tinh con chó. Khi chưa bị đánh thì sủa hống hách, khi bị quất trong một đòn, bắt đầu cúp đuôi chạy. Luồng lửa vừa tắt thì lũ lâu la ngoi ngóp bò lên cửa hàng. Bẩm tướng quân, chúng con xin quy phục. Gã yêu tinh cùng lũ lâu la bị bắt giải đi. Trong đám đó tất nhiên có cả tôi. Tôi cùng lũ quỷ bị áp giải đi giữa đám lính, dẫn đầu là tướng quân cưỡi con ngựa màu đen. Giữa đỉnh đầu có một đốm lông trắng, bốn vó cũng màu trắng như đeo tất. Đi bên cạnh là những tên thuộc hạ thân cận đều cưỡi ngựa. Đội quân hai bên cánh tả và hữu cầm gươm đi bộ. Đội quân phía sau cũng cưỡi ngựa vác thương. Tôi cố nhìn xem có thấy gã hộ pháp trong đoàn quân ấy không, nhưng nhìn mãi chẳng thấy hắn đâu cả. Những tên lính trong đoàn quan này trông có vẻ nghiêm túc hơn đội quân của gã hộ pháp. Chúng tôi bị dẫn đi rất lâu. Ban ngày thì hành quân bộ giữa đám lính áp giải, ban đêm thì bị nhốt vào trại. Mỗi ngày chúng tôi phải đi bộ hơn 40 km. Tôi không biết mình đã đi qua bao nhiêu đoạn đường, vì lúc ấy bụng đói và người mệt lả đi. Những tên lâu la bị chết dọc đường đều cho lên san củi hỏa thiêu thành tro bụi. Trên con đường đi bộ dài răng rặc ấy, thỉnh thoảng tôi bị tụt lại vì mải nghĩ đến nàng Bạch Cốt. Đã lâu lắm rồi chẳng bao giờ tôi nghĩ đến những người thân thiết trên trần gian. Tôi đã thuộc về một thế giới khác họ nhiều lắm rồi. Càng nghĩ về họ, tình cảm trong tôi lại dâng lên một nỗi buồn xót xa. Thôi đừng nghĩ về họ nữa, mà hãy quên đi, để chuẩn bị đối phó với những trở ngại tiếp theo ngày mai. Đang đi giữa đoàn tù binh, mỗi khi bị mũi thương chích vào lưng tôi mới biết mình đang tụt dần về phía sau. Bước chân tôi lại phải rào nhanh hơn nữa để kịp với đoàn. Tôi cùng đoàn tù binh vượt qua không biết bao nhiêu đỉnh đèo, bao nhiêu con sông, con suối. Rồi một ngày chúng tôi được lệnh dừng lại giữa một cánh đồng rộng mênh mông. Rõ ràng lúc ấy tôi đang là một tên tù bị bắt cùng đám lâu la của gã yêu tinh đó. Kể cả gã lúc ấy cũng chẳng khác gì những tên tù khác. Những tên tù như chúng tôi phải lao động rất cực nhọc. Đội tù binh được chia ra làm 3 đội. Đội thứ nhất phải đi vào rừng đốn gỗ. Đội thứ hai phải lên núi đẽo đá. Đội thứ ba ít hơn 2 đội kia, nhưng toàn là những bàn tay khéo léo thì được ở nhà xây cung điện. Những ngày sống trong hang đá, tôi đã rèn luyện đủ các loại kỹ thuật, nên được phân công ở nhà đục cột và ghép đá. Hàng ngày, chúng tôi bị những tên lính quản đốc hết sức nghiêm ngặt. Chỉ cần một thoáng nghỉ trộm hay một sơ suất nhỏ là sẵn sàng bị bắt ra, vụt roi xương mọng cả mông đít. Công trường im phắc tiếng người, chỉ có tiếng ruồi đập vào cán đục kêu chan chát. Suốt 6 tháng trời ròng rã đục với đẽo, vẫn chưa ghép xong cái nền chính của cung điện. Có lẽ phải mất hàng năm trời, với lực lượng lao động lên tới hàng nghìn mới làm ra đủ đá để ghép xong một cái nền to như vậy. Sang tháng thứ 7 thì tôi bị tai nạn. Nguyên nhân là sợi dây tời lâu ngày đã mục mà không ai để ý. Khi đang kéo thì bỗng đứt phịch, khiến tảng đá to hàng tấn lăn xuống, đè bẹp hàng chục người phía dưới. May cho tôi lúc ấy đang ở bên cạnh nên chỉ bị dập bàn chân phải. Sau khi xảy ra vụ tai nạn khủng khiếp ấy, xác nạn nhân được viên tướng quân chỉ đạo đám lính chôn dưới 4 góc nền, yểm làm thần canh giữ. Còn tôi được chuyển đến khu nhà phía sau băng bó vết thương. Nhà ngươi số mệnh cao đấy. Những tên đã chết là do nguyên nhân không chịu tu dưỡng nên phải giữ lại vĩnh viễn dưới này. Ta mong nhà ngươi hãy cố gắng, phía trước còn khổ ải và đầy gian nan. Tạ ơn tướng quân. Vết thương của tôi do bị viên đá nặng đè xuống nên dập hết cả xương. Thầy thuốc đã đắp rất nhiều loại lá nhưng vẫn chưa khỏi, thành ra tôi phải nằm một chỗ suốt. Lại tiếp tục 6 tháng nữa trôi qua, nhưng cái nền cung điện của tướng quân vẫn chưa hoàn thành một nửa. Những tên tù phải cật lực đẽo đá suốt ngày đêm. Mỗi tên chỉ được ăn 2 bữa và nghỉ 3 tiếng đồng hồ trong một ngày, nên tên nào cũng gầy trơ xương, mắt vàng ệch vì phải lao động quá sức. Đến tháng thứ 13 thì tên yêu tinh chó chỉ đạo đám lâu la bãi công. Một tên lợi dụng sơ hở của đám lính canh cầm lửa đốt đống gỗ làm hiệu. Sau khi phát hiện đống gỗ bị cháy, những tên tù hò nhau giả vờ đi chống cháy, rồi tranh thủ thời cơ bạo loạn khắp công trường. Chúng không ngờ cuộc bãi công đó bị thất bại. Một tên vừa châm lửa vào đống gỗ chưa cháy đã bị lính canh bắt được. Cuộc điều tra của tướng quân là một nghi thức hết sức rùng rợn. Tất cả đám tù binh bị áp giải ra, ngồi thành từng hàng phía dưới sân. Giữa nền cung điện, tướng quân cho đám lính khênh ra một cái vạc. Cái vạc được lắp với một bộ chõ cất hơi nước, rồi kê lên kiểng đun. Khi nước trong vạc bắt đầu sôi, thì hai tên lính áp giải tên tù cầm lửa đốt đống gỗ, đến tựa lưng vào miệng của chiếc vòi thoát hơi nước. Nóng quá, hắn dãy nảy lên như con gà bị nhúng nước sôi. Ai đã khiến ngươi cầm lửa đốt đống gỗ? Tướng quân hỏi. Dạ, bẩm tướng quân, bản hạ tự làm ạ. Nhà ngươi nói láo. Lưng hắn lại bị dí vào vòi phun hơi một lần nữa. Hắn bị bỏng, dãy nảy lên. Bẩm tướng quân, con tự làm mà. Tướng quân vẫy tay ra tín hiệu cho hai tên lính giữ tên tù áp lưng vào miệng vòi thêm một hồi lâu nữa. Người có chịu khai không? Dạ bẩm tướng quân, con nóng quá ạ. Dừng tay, đưa hắn ra ngoài. Bẩm tướng quân, con thấy cường độ lao động nhiều quá, sự đãi ngộ đối với tù không được tử tế, nên bức xúc quá, con cầm lửa đốt đống gỗ. Nói láo, người là người không có óc thì tại sao lại tự làm được? Tướng quân lại vẫy tay. Tên tù binh bị hai lính bắt úp ngực vào vòi hơi nước. Hắn cong lưng, rúm bụng lại, kêu la thảm thiết. Bẩm bờ, con tự làm mà, thưa tướng quân. Tên tù vẫn không chịu khai. Hai tên lính mở tung vạc ra, nhấc bồng tên tù cao lên quá mặt vạc, rồi nhúng một bàn chân vào vạc nước đang sôi. Người tên tù nhảy cân cân trên mặt nước nóng. Khi tên tù ngất đi, hai tên lính nhấc chân hắn ra, rồi múc một xô nước lạnh, hắt vào giữa mặt, khiến hắn tỉnh lại. Hắn vẫn tự nhận mình đốt đống gỗ. Tướng quân lại hỏi, nhưng hắn vẫn khăng khăng nhận. Hai tên lính vuốt một nhát vào bàn chân vừa nhúng vào nước sôi. Một mảng da như chiếc tất lột ngược để lộ bàn chân đỏ hòn của hắn co dần dật. Hắn vẫn không chịu nói ai đã xui mình đốt đống gỗ. Tên lính lấy một nắm muối ở trong chiếc bát đã đặt cạnh vạc từ trước đó, rắc vào bàn chân vừa mới lột ra, làm hắn dễ nảy. Hắn ngất đi, tên tù múc nước cháo đổ vào miệng, khiến mắt hắn tự dưng mở ra, nhìn hau háu vào chiếc bát đang đặt trên tay tên lính. Hai tên lính đổ hết chỗ cháo vào miệng cho tên tù, làm hắn lại tỉnh như sáo. Người có chịu khai không? Tướng quân hỏi tiếp. Bẩm, con tự làm mà. Hai tên lính lại nhấc bổng tên tù lên, nhúng bàn chân còn lại vào vọc nước đang sôi. Lần này, hắn không nảy lên, nảy xuống, mà người hắn lắc lư từ bên này sang bên kia như đang nghe một bản nhạc. Hắn đang dẫy thật đấy, nhưng sức dướn của hắn đã cạn kiệt, thành ra trông như lắc lư. Khi hai tên lính nhấc bàn chân hắn ra, thì bàn chân đã chín thịt, các ngón chân co quắp, gần nứt trồi ra khỏi lớp mỡ bao bọc như sợi dây cước trắng tinh. Tên tù không còn đứng được nữa, hắn chỉ nằm giơ hai bàn chân hỏng hoàn toàn lên trời, mắt nhắm nghiền, miệng kêu rên. Biết hắn không còn khai được nữa, hai tên lính mang ra một tấm phên gác lên miệng vạc, rồi đặt tên tù nằm ở đấy. Hắn dãy giụa một lúc, rồi chân tay co quắp, mắt trợn ngược, hàm răng nhe vang ợn. Tên tù chết thì hai tên lính cùng nhau nghiêng chiếc phên hất lăn xuống vạc. Nước sôi ùng ục làm cho xác hắn chín thơm nức như thịt luộc. Vụ hành quyết kết thúc, những tên tù tiếp tục phải ra công trường làm việc. Tên nào ấy cố tình chây ỉ hay có ngầm ý chống đối đều bị cho vào vạc nước sôi. Tôi được chứng kiến những cái chết và những vụ hành xử thật đau lòng. Những tháng tiếp theo, công trình được hoàn thành với tốc độ rất nhanh. Sang tháng thứ 18 thì nền móng của cung điện được hoàn thành. Đúng lúc ấy, bàn chân dập nát của tôi cũng vừa mới lành. Tôi bước ra khỏi khu điều trị, đứng trên nền cung điện nhìn xa bốn phía. Quả thật nó hoành tráng. Khi bàn chân tôi đã khỏi thì mọi việc lại tiếp tục diễn ra như lúc trước. Dù sao, tôi vẫn cứ là một tên tù. Khi nền móng cung điện đã được hoàn thành đến bước dựng cột nhà, thì tiến độ thi công rất nhanh. Cột keo đã được đục sẵn, chỉ việc lắp ghép theo thứ tự là xong. Tướng quân là một người có đầu óc biết tính toán và tổ chức công việc, nên các hoạt động diễn ra đồng loạt và ăn khớp với nhau, không sai một chi tiết. Tôi không được chứng kiến hình hài cuối cùng của cung điện ra làm sao thì đã bị chuyển đi một nơi khác. Để xây dựng được một cung điện nguy nga, có bề thế, ắt cũng phải trải qua công đoạn hết sức gian nan. Ngoài việc cai quản nhân công và khai thác vật liệu còn phải đối chọi với nhiều thế lực khác chống phá. Vào giai đoạn cuối sắp sửa hoàn thành cung điện thì lực lượng của tướng quân đã bị hao tổn một cách nghiêm trọng. Trong lúc ấy, bọn đối nghịch lại đang nuôi dã tâm chuẩn bị mang quân sang cướp phá cung điện. Một hôm, tướng quân tập hợp tất cả đám tù lại trước sân và nói: "Giờ đây sức lực của ta đã bị suy yếu rất nhiều. Bọn giặc bên ngoài đã tập hợp lực lượng chuẩn bị tiến đánh cướp công trình. Hỡi các ngươi, ai còn đủ sức, có tinh thần cao cả, hãy đứng lên giúp ta đánh đuổi bọn chúng. Chúng ta phải chịu hy sinh một phần xương máu mới hòng bảo vệ được thành quả của mình. Ta biết, xưa nay, việc đối xử với tù các ngươi không được chu đáo. Rồi ta cũng sẽ chết. Thành quả này sẽ dành cho tất cả mọi người cùng hưởng. Sau này, tùy theo thái độ của các ngươi mà ta sẽ đặc xá cho từng người. Xung phong ra chiến trường phải xác định là sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp bền vững do ta đã tạo dựng nên. Những tội đồ không ra trận, ở nhà vẫn phải tiến hành công việc như thường lệ. Hiện nay, bên ngoài đang có biến thì chế độ lao động sẽ được nới rộng hơn. Ta đã tính kỹ rồi. Chỉ cần lấy đi 1/3 số các người là lực lượng của ta sẽ tăng sức mạnh lên đáng kể. Nhưng ta cũng không bao giờ bắt ép các ngươi phải chiến đấu. Ra chiến trường, việc thắng bại phải nhờ vào tinh thần của người chiến binh." Tướng quân vừa dứt lời, bỗng trong đám tù có nhiều tiếng bàn tán, có tên thì cười ra mặt: "Cho đáng đời kẻ tàn bạo." Cũng có tên mắt nhìn đăm chiêu, chẳng nói năng điều gì. Tên yêu tình chó thì tỏ thái độ không hợp tác. Tất cả đám tù chưa có tên nào đứng lên đăng ký, thì bên ngoài có một tiếng nổ đầu nòng. Một quả đạn pháo rơi vào chính giữa nơi tướng quân đứng. Viên đạn pháo đã khoét nền cung điện thành một cái lỗ sâu hoắm. Khói bụi mù mịt không ai nhìn thấy tướng quân ở đâu nữa. Ngày hôm sau, tôi nghe theo lời của Tân cùng đám bạn trong xóm lên bãi đào vàng. Tôi đi chuyến ấy với hai mục đích chính. Trước hết là để trốn sự truy sát của đám sát thủ thành phố. Sau nữa là hy vọng kiếm ít vốn để về lập nghiệp. Tôi rất muốn cuộc đời mình được sang trang một cách xứng đáng. Lời nói bâng quơ của anh Ngọc ngày nào cứ ám mãi vào đầu tôi. Muốn trả thù mà không chịu vươn lên thì không bao giờ thắng được. Phải vượt trên ngăn chặn. Chuyến đi này chúng tôi đã chuẩn bị từ trước, nhưng chưa dám trình bày vì sợ mang tiếng không hay với anh Ngọc. Lần này thì mượn cớ bị bọn sát thủ truy lùng, nên anh Ngọc không ý kiến. Đêm hôm trước, cú mèo kêu ở ngoài góc ao rất nhiều. Vết thương của tôi bắt đầu tấy lên, nên đau suốt đêm không ngủ được. Lại một điều chẳng lành nữa sắp sửa xảy ra chăng? Tôi liên tục bị dày vò bởi nhiều ý nghĩ chằng chịt. Đến gần sáng thì chuông đồng hồ báo thức đổ. Chúng tôi gọi nhau dậy đánh răng rửa mặt, rồi quốc bộ ra đường đón xe. Tuy vết thương ở vai của tôi vẫn còn đau nhức, nhưng hoàn cảnh nghiêm trọng đang rình rập trước mắt nên phải cố gượng mà bước đi. Ở trang trại của anh Ngọc, thời gian cũng đến cả tháng trời. Trong lúc ấy, nhiều đêm tôi đã toan tính cho số phận tiếp theo của mình. Anh Ngọc đối xử với tôi cũng không đến nỗi tệ. Tính cách của anh nhiều lúc khiến lòng tôi cảm phục. Lúc đeo hành lý bước ra sân, tôi chợt ngửi thấy mùi sương sớm sớm hăng hắc. Mùi cỏ đang ngái ngủ thơm nồng làm tình cảm tôi xúc động, quyến luyến. Trong khi đó, Tân cùng đám bạn đã rảo bước ra đến ngõ. Anh Ngọc vẫn đứng ở góc sân, nhìn nhưng chẳng dặn chúng tôi điều gì. Tôi có cảm giác trong lòng anh đang chan chứa một nỗi niềm lo âu. Bàn tay anh bâng khuâng như đang thừa thãi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bịn dịn như lần ấy. Tôi ra đi lần này là để đánh bạc với số phận. Chú đi nhớ cẩn thận nhé. Anh em phải biết bảo ban nhau, đừng có gây mất đoàn kết. Vâng, em đi. Tôi nói mà hình như không phải giọng của mình. Đấy là tiếng thở từ đáy lòng lan tỏa vào không gian lúc bấy giờ. Hết con đường bộ bằng xe ô tô, chúng tôi phải tiếp tục đi thêm một chặng đường dài đường thủy nữa bằng thuyền máy cô le. Cả thầy trong nhóm bọn tôi có 4 người. Trên thuyền lúc đó có khoảng hơn chục người. Đồ đạc trên thuyền xếp lổn ngổn, thành ra tôi không nhìn hết được mọi ngóc ngách. Lúc đầu tôi không hiểu tại sao họ lại xếp hàng hóa một cách vô tổ chức như vậy. Nhưng thuyền đi được một đoạn ngược dòng, tôi mới hiểu rằng sự sắp xếp như thế đều có lý cả. Khối lượng những bao hàng trên thuyền không thống nhất, vật nặng phải xếp bên dưới khoang cho mạn thuyền bớt chênh vênh. Những bao gạo được dàn đều thành một lớp để người ngồi được ở trên, xả beng, cuốc, chim lình kình thì để gần khoang máy. Tôi nhớ lại lúc chúng tôi đi đang là cuối mùa lũ, nước sông đỏ ngầu và chảy cuồn cuộn. Tiếng máy gằn lên từng hồi, đẩy con thuyền rẽ sóng ngược dòng lên từng mét. Đoạn đường sông chỉ bằng nửa quãng đường ô tô chúng tôi đã chạy, nhưng phải mất một ngày mới lên đến đích. Quang cảnh bãi sông buổi tối hiện ra trước mắt tôi thật hãi hùng. Tôi đứng trên thuyền, nhìn vào thấy người chửi nhau chí chóe. Có vài chiếc bè cắm neo đậu trên bến. Trên mỗi cái bè có một ngọn đèn dầu đỏ lom lom. Thuyền vào gần thêm tí nữa, thì tôi nhìn thấy những cái đầu chụm vào nhau nhung nhúc xung quanh ngọn đèn. Soi đèn. Người thợ lái bảo anh chống sao vậy. Một lát sau, tôi đang đứng bỗng ngã dúi về phía trước, thì hóa ra mũi con thuyền vừa mới áp vào bãi. Có hàng mới lên không? Một gã to béo đứng trên bờ dọi đèn vào trong khoang hỏi. Vẫn thế. Một mụ khách trung niên nhanh nhẩu đáp lại từ phía sau. Cứ để vào chỗ cũ nhá. Rồi. Mụ khách trung niên trả lời lại một cách cụt ngủn. Khi mụ khách trung niên đã thỏa thuận rõ ràng với gã béo đứng trên bờ xong, hắn lại tiếp tục dọi đèn vào chúng tôi hỏi. Bọn nào đây? Tụi em mới lên. Chúng mày theo ai? Dạ, chưa theo ai cả. Có quen ai ở đây không? Dạ không ạ. Thế chúng mày muốn bỏ xác lại đây hả? Chúng tôi lưỡng lự không biết nói gì. Từ bến sông này phải đi bộ ngược theo con suối vào sâu bên trong một ngày đường nữa mới đến bãi vàng. Trời đã tối, chúng tôi lại không quen biết ai nên không biết sẽ tìm chỗ nghỉ tạm trong đêm nay ở đâu. Nghĩ mãi, rồi cuối cùng tôi cũng tìm ra được câu trả lời. Thôi, đành phải xin ngủ tạm trên thuyền. Anh ơi, cho bọn em ngủ nhờ trên thuyền tối nay được không ạ? Chúng mày không ngủ ở đây được đâu. 3 giờ sáng, thuyền phải sắp hàng còn xuôi. Hay anh biết chỗ nào nghỉ được tối nay không ạ? Cái này tao chịu. Bọn mày lên hỏi cái ông béo béo lúc nãy ấy. Chúng tôi lếch thếch mò đến nhà của gã béo. Trong lúc ấy, gã đang cầm đèn pin đứng ở sân, kiểm tra xem bọn cửu vạn bốc xếp hàng có đúng vị trí không. Thấy chúng tôi vào, gã hỏi. Bọn mày muốn gì nào? Chúng em muốn tìm chỗ nghỉ tạm. Tôi nói. Thôi được, tao cho chúng mày ngủ ở trái nhà, nhưng từ mai phải mua hàng của tao nhé. Vâng ạ. Do chuyến đi này không được chuẩn bị kỹ, nên ngoài đồ dùng cá nhân, mỗi thằng mang theo một con dao nhọn làm vật phòng thân. Riêng tôi còn có thêm cả một thanh mã tấu đoạt được của bọn sát thủ đang bọc trong chiếc chiếu. Buổi tối ngủ ở đây nhiều muỗi lắm, nếu không căng màn thì không thể nào ngủ được. Cả 2 đêm hôm trước tôi đã mất ngủ. Hôm nay đi suốt từ sáng sớm đến bây giờ, người đã mỏi nhừ. Trải chiếc chiếu xuống, tôi vừa gối đầu lên túi quần áo đã thiếp đi một giấc không biết trời đất ở nơi nào. Khi tỉnh dậy đã gần nửa đêm, ngoài trời tối đen như mực. Từ trong khu rừng vọng về tiếng con chim kêu bắt cô chói cột. Tôi thấy 7 mũi đói bâu kín cả bàn chân. Bọn thằng Tân đang nằm ở bên cạnh ngáy khò khò. 7 mũi bay vo vo trong bóng tối. Chốc chốc lại có một thằng trong đám chúng tôi co chân rụi vào quần vì bị mũi đốt đau. Tôi ngồi chụm 2 đầu gối vào sát nhau rồi dựa cằm vào đó, không tài nào ngủ tiếp được. Lại một đêm mất ngủ nữa. Suốt đêm hôm ấy, tôi chẳng nghĩ được chuyện gì. Vết thương trên cánh tay trái bắt đầu đến giai đoạn sưng tấy. Từ lúc bị đến giờ, nó mới được sát thương bằng nước muối có 1 lần. 2 ngày liền, tôi chưa có 1 viên thuốc nào uống cả. Thỉnh thoảng, sức kháng thể trong người tôi trỗi dậy, đánh đuổi vi trùng xâm nhập, làm bắp tay dần giật nhưng nhức. Quá nửa đêm thì có tiếng gà gáy từ khu rừng phía sau nhà vọng về. Tiếng vạc đi ăn đêm kêu vang trên bầu trời. Ở ngọn núi trước mặt tôi treo lơ lửng một ông sao sáng rực. Không biết số phận ngày mai của chúng tôi sẽ ra sao. Khoảng lúc 3 giờ sáng thì người trong nhà thức dậy. Ngọn đèn măng sông sáng trưng, vừa mới xỏ dép xuống đất, mọi người đã ai vào việc nấy. Gã béo vẫn nằm trong gian buồng ngủ say. Mụ vợ ngáp ngắn ngáp dài, vác giá đong gạo rồi cầm đèn xuống bếp thổi cơm. Những người còn lại mang cuốc xẻng xả bem, sắp gọn thành từng bó, kêu loảng xoảng, khiến cả nhóm chúng tôi cũng bị đánh thức theo. Tôi để ý thấy tất cả mọi người chẳng ai nói chuyện, mỗi người đều làm một công việc riêng như đã có lập trình sẵn. Khi bà chủ nhà vừa vo gạo xong, đang vỗ chiếc giá để đổ vào nồi, thì từ ngoài có tiếng bước chân người. Vừa đi, họ vừa nói chuyện rì rầm. Chúng tôi lại phải nằm thêm một ngày nữa mới lên đường được. Sáng hôm sau cũng dậy vào lúc 3 giờ, ăn một bữa no nê rồi mỗi người vắt thêm một nắm mang theo. Từ nhà gã béo lên tới bãi chỉ duy nhất có một con đường mòn là men theo bờ suối. Chúng tôi phải chia nhau, mỗi người vác thêm một loại dụng cụ. Dọc đường đi chẳng có mái nhà nào cả. Hai bên đường là vách núi cao chót vót. Phía dưới khe mọc toàn lau lách. Những khóm chuối nở hoa đỏ như ngọn đuốc bùng bùng cháy. Chúng tôi phải đến bãi trước lúc trời tối để dựng lán, vì buổi tối sống ở đây rất nguy hiểm. Cứ đi mãi, vượt hết dốc đứng này, lại đến dốc đứng khác. Mặt trời đã chiếu thẳng đứng từ trên đỉnh đầu xuống, mà chúng tôi vẫn chưa đi được bao xa. Chốc chốc lại có người đi từ phía trong ra. Trông khuôn mặt họ nhọ nhem như người mới thoát ra từ một cuộc cháy đổ nát. Nếu cứ tình trạng như thế này, thì đêm nay phải ngủ lại ngoài rừng thôi. Không phải nói tất cả nhóm, ai cũng hiểu vấn đề nghiêm trọng là như vậy. Phải khẩn trương để đến nơi trước lúc trời tối. Cuối cùng, lúc rằm tối, chúng tôi cũng đến nơi. Quang cảnh bãi vàng hiện lên như một công trường lao động hối hả. Người nào cũng cặm cụi làm nốt phần việc của mình. Các lán đã nổi lửa, nấu cơm tối. Theo như kinh nghiệm của gã béo dặn, thì chúng tôi phải nhanh chóng chọn lấy một nơi có địa thế thuận lợi để nghỉ tạm qua đêm. Mẹ kiếp, lại có bọn muốn vác xác lên đây nộp mạng cho hạnh gấu. Một người đang cặm cụi đưa đẩy chiếc máng như chiếc thuyền bé xíu, nói với người bên cạnh. Một luồng gió từ dưới thung lũng thổi về lành lạnh. Chúng tôi phải chọn lấy một nơi, cắt cử nhau thay phiên gác để ngủ tạm qua đêm nay. Mọi việc sáng mai rồi sẽ tính. Tối hôm ấy, chúng tôi không ăn cơm. Bốn thằng chia nhau nốt nắm cơm còn lại, rồi luồn sâu vào một khu rậm rạp. Tôi không bao giờ có thể ngủ yên trong những lúc có mối đe dọa rình rập, thỉnh thoảng lại giật mình bởi tiếng bước chân của thú rừng đi ăn đêm. Tôi đặt thanh mã tấu ngay bên cạnh mình, luôn sẵn sàng ứng chiến khi có tình huống xảy ra. Giấc ngủ của tôi chập chờn. Tôi chưa biết hạnh gấu là ai, liệu hắn sẽ làm gì chúng tôi? Ở trong rừng, sương rơi nhiều và nặng hạt. Gần sáng, tôi ngủ thiếp đi vì mệt. Tối hôm ấy, tôi bị một trận bóng đè khủng khiếp. Lúc đầu là một giấc mơ, tôi thấy có một toán cướp đang cầm dao lăn xả vào tôi mà chém. Tôi đã ngã nhào xuống mặt đất mà hắn vẫn cố lao tới, giơ dao đang chuẩn bị bổ dọc vào đầu. Tôi đưa tay ra với lấy cây mã tấu nhưng không tài nào cử động được. Toàn thân tôi cứng nhắc. Trong giấc mơ, tôi ú ớ gọi mãi bọn thằng Tân đến cứu nhưng cũng không phát thành lời. Hồi tỉnh tôi toát mồ hôi, tim đập loạn xạ, hồn vía đã bạt vào hơi xương hăng hắc. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, người tôi phờ phạc, tóc tai dựng đứng, chân tay lạnh toát. Bọn thằng Tân chặt củi nấu cơm. Ăn cơm xong, chúng tôi cùng nhau vào rừng chặt cây. Đến buổi trưa, hình hài một mái lán đã mọc lên ngay cạnh bờ suối. Đúng lúc chúng tôi bắc cơm lên sạp, thì bọn hạnh gấu mò tới. Bọn chúng có 6 người. Vừa bước đến trước lán, chúng đã hất tung cả những cây cột mà suốt cả buổi sáng chúng tôi kỳ cạch đẽo. Mẹ kiếp, bọn chúng mày muốn chết không đấy? Biết đất này là của ai không mà dám kéo nhau đến đây dựng lán? Một tên trong nhóm nói. Dạ, chúng em mới đến, chưa biết luật lệ, các anh thông cảm cho ạ. Tôi nói. Thông cảm á? Thông cái con mẹ chúng mày á? Dẹp hết. Thôi, các anh tha cho, chúng em biết. Biết cái gì? À, thằng này vừa đánh nhau với ai mà sứt hết cả vai? Hự, em bị ngã ạ. Muốn sống, tối nay vác xác lên gặp đại ca. Đại ca là ai ạ? Cứ hỏi hạnh gấu, đứa nào không chỉ, tao băm xác. Tối hôm ấy, tôi với thằng Tân lên lán gặp hạnh gấu. Đường lên lán của bọn chúng rất khó đi và dốc. Lúc ấy trong lán chúng treo một ngọn đèn măng sông sáng rực. Hai thằng đàn em đang ngồi ngoài cửa hút thuốc. Hạnh gấu đen xì nằm úp trên chiếc sạp, rát bằng nứa. một thằng đang ngồi cạnh đánh tẩm quất. Thấy chúng tôi, một thằng ngồi ở sân quát. Thằng nào, đứng lại. Em, có phải mấy thằng sáng nay không? Vâng ạ. Vào trong, đại ca đang nằm kia. Bọn hạnh gấu có tiếng tàn bạo nhất bãi vàng này. Thủ đoạn của chúng chuyên dùng US, lựu đạn Mỹ hình cầu, đến khống chế các chủ hầm. Hầm nào muốn đào, đãi phải nộp tỷ lệ phần trăm cho chúng. Hành động của chúng buổi trưa cũng chỉ nhằm đánh tiếng để bắt ép anh em chúng tôi lên làm luật. Sau buổi tối ấy, chúng tôi bị đàn em của hạnh gấu liên tục để ý. Sự để ý của bọn hạnh gấu quả thật rất khó chịu. Không những chỉ riêng anh em chúng tôi mà cả ở những lán khác. Hôm nào chúng cũng đến giám sát, đòi vét mắng ăn, chia theo tỷ lệ. Bọn thằng Tân cũng cảm thấy rất ức chế, nhưng không dám hé răng mà chỉ hậm hực trong lòng. Chúng bầu tôi làm trưởng nhóm, chuyên đi thương lượng với đám đàn em của hạnh gấu để được yên ổn làm ăn. Nhưng ở bãi vàng chẳng có tổ chức nào đứng ra làm trọng tài cả. Đơn giản, chỉ có quy luật mạnh được yếu thua. Những kẻ xác định lên bãi cũng chỉ hy vọng kiếm chút vốn liếng về quê mở mang làm kinh tế. Họ dè dặt, gầm ghè, tranh giành nhau từng lợi thế để hy vọng tích lũy cho đầy cái hầu bao của mình, rồi cuốn gói trở về. Lại một chuyện đau lòng nữa xảy ra. Số phận tôi liên tục bị xua đuổi. Thực tình tôi cũng không biết phải tính toán như thế nào. Tôi đã chạy trốn hết nơi này đến nơi khác mà vẫn chưa được yên thân. Cuối tháng ấy thì lò của chúng tôi rực. Mỗi ngày anh em kiếm được vài chục phân. Nếu cứ đà này chẳng mấy chốc, mỗi người có hàng cây. Nhưng sự việc ấy chẳng lọt qua con mắt cú vọ của những kẻ chuyên đi dọc ngó. Đang giữa trưa, bọn hạnh gấu kéo đến, bắt ép anh em phải nhường lại cửa hầm cho hắn. Đây là thành quả lao động của cả nhóm, anh em chúng tôi. Không thể để cho kẻ khác ngang nhiên đến hưởng lợi được. Chúng tôi lâu nay vốn dĩ đã ức chế, nên được đà kiên quyết nổi dậy, chống trả quyết liệt. Lúc ấy, hạnh gấu đứng ở trên mỏm đất cao, cầm quả US, ném thẳng vào. Tôi kịp phát hiện, bay nhào thẳng vào lán, nằm sấp xuống. Sau tiếng nổ ấy thì xảy ra một trận hỗn chiến. Bọn đệ tử của hạnh gấu nhảy vào chém lia lịa. Tôi chưa bao giờ ra tay mạnh bạo đến như thế. Ít nhiều tôi cũng đã loại khỏi vòng chiến đấu hai tên vì bị xả toác vai. Nhưng cũng vì bọn chúng đã dồn nén đến bước đường cùng. Nhóm chúng tôi có bốn người thì đã bị lựu đạn nổ làm chết hai. May mắn trong tay tôi còn có thanh mã tấu, không thì đã đi đứt vì những nhát dao của đám đệ tử hạnh gấu. Vừa chống trả tôi, vừa bảo vệ thằng Tân leo dần lên sườn núi cao. Giấc mộng vàng của chúng tôi tan thành mây khói. May mắn lắm, hai thằng trốn vào rừng sâu, không thì cũng chung số phận, nằm lại vĩnh viễn nơi rừng xanh, núi đỏ. Tôi bị bắt đi cùng những tên tù khác, kể cả đám lính của tướng quân cũng bị gông vào một sợi dây dài. Đầu sợi dây người ta đóng hai con ngựa lôi. Phía cuối cùng được buộc một cây gỗ to, thành thử sợi dây lúc nào cũng căng cứng, khiến cho tù không thể làm cách nào trốn thoát được. Tôi nhớ lúc rời cung điện là mùa hè nắng chói chang, đã gần 3 tháng ông trời chưa đổ một hạt mưa nào. Nước trong khe núi cạn kiệt, chỉ giò từng giọt tí tách xuống như cà phê. Chúng tôi bị giải đi từ lúc tờ mờ sáng, vượt qua không biết bao nhiêu là đoạn đường gồ ghề khấp khểnh. Những đám ruộng lầy trước kia nay đã khô khốc, nứt toác như những cái miệng đang há ra. Hết ngày hôm nay, rồi lại tiếp tục sang ngày mai. Từ lúc mặt trời đuổi sau lưng, đến lúc mặt trời ngăn trước mặt, chúng tôi phải liên tục hành tiến trong tình trạng đói khát. Lúc mặt trời trốn xuống đất, thì trên đầu và phía cuối sợi dây được ghim chặt vào hai chiếc cọc. Tất cả tù nhân cứ yên tâm mà nằm im tại vị trí. Càng dãy giụa lại càng bị sợi dây quất mạnh vào người. Trải qua nhiều ngày tháng đi bộ khổ ải, ban ngày thì nắng cháy da cháy thịt, đến đêm thì sương rơi lạnh cóng người, nên đã có nhiều tù nhân đổ bệnh chết. Những tù nhân nào bị chết trên đường hành quân đều bị băm xác ra làm đôi rồi vứt lại phía đằng sau. Tôi đã trải qua nhiều nỗi thống khổ nên chẳng thèm nghĩ đến nó làm gì. Trong đầu tôi lúc nào cũng mang máng đến hình bóng của nàng Bạch Cốt. Nghĩ đến ánh mắt âu yếm, những cái vuốt ve của nàng mà lòng tôi vui sướng hơn. Mặc cho hai bàn chân cứ bước đi theo cảm tính trên mặt đất, sợi dây liên tục kéo xênh xệch về phía trước. Hết ngày lại đến đêm, chẳng bao giờ tôi thèm tính đếm. Trong con mắt của tôi chỉ hiện lên duy nhất có điệu cười trắng xóa. Rồi một ngày, đoàn tù chúng tôi bắt đầu chớm đến sa mạc. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh một trận bão cát. Gió từ phía trước mặt bỗng dưng ào ào thổi. Những vệt cát dài chiêu chiếu bay theo như mũi khoan thẳng vào đoàn tù đang tiến. Rồi lại tiếp tục một luồng gió từ phía sau thổi lại, làm cho cát xoáy tròn tứ phía. Úp mặt xuống. Đừng, quay lưng lại. Ngồi xuống, nhổm dậy. Ngồi xuống, nhổm dậy. Sợi dây căng vút, giết dần, đến lúc chặt cứng, không ai nhổm dậy được nữa, thì trận bão kết thúc. Đoàn tù chúng tôi bị cát vùi mất gần một nửa. Những chỗ tụ gió cát gồ lên thành cồn như nấm mồ chôn sống tù nhân đang bị gông chặt vào sợi dây. Trên nền cát trắng chỉ còn những dấu chấm đen đứt quãng. Đám lính áp giải từ dưới những cái hầm đục cát chui lên, nhấc sợi dây nhưng không được. Chẳng còn cách nào khác để dẫn giải đoàn tù tiếp tục đi. Không thể dùng dao chặt đứt sợi dây ra thành từng đoạn ngắn được, phải giữ nguyên cho sợi dây thẳng tuột. Đám lính áp giải lúc ấy đã phải dùng kiếm để đào những chỗ đoạn dây bị lấp lên. Tôi lại phải chứng kiến thêm một cảnh rùng rợn nữa. Hai tên tù phía trước và sau lưng bị cát vùi đến ngang cổ. Tụi hắn chẳng có cách nào để vùng lên được nữa vì đã bị sức căng của đoạn dây níu chặt. Những tên lính đã phải vật lộn quá nhiều sức lực để moi sợi dây lên khỏi mặt cát. Một phần tù bị vùi chết do ngạt hơi, nhưng cũng còn một phần chưa chết. Tất cả những tên tù đó đều có chung một số phận là phải chặt đầu. Hai tên tù phía trước và sau lưng tôi cũng vậy. Hắn biết mình cũng sẽ phải chết, nhưng chẳng có cách nào để mà thoát thân lên khỏi mặt cát được. Chỉ cần ngoi lên được là thoát thôi. Tôi lại được chứng kiến với cảnh đấu tranh giành sự sống thật là quyết liệt. Mặc dù tôi cũng đã cố gắng đứng lên để nâng sợi dây giúp sức cho hai tên tù bên cạnh rất nhiều, nhưng vẫn vô ích. Nó cứng như thép, không tài nào lay chuyển được. Hai tên tù ấy vẫn hết sức mình lắc lư cái đầu duy nhất còn cử động được trong nỗi tuyệt vọng. Cuối cùng cũng đến lượt hai chiếc đầu đó rời khỏi sợi dây. Khi hai tên lính áp giải từ xa bước tới gần, tôi đã bắt đầu linh cảm đến sự chết chóc chuẩn bị diễn ra. Một tên đến nghiến răng cố sức nhấc sợi dây lên, nhưng hai cái cổ dài ngoằng ngẵng níu chặt lại. Nào, bắt tay vào. Tên lính ấy phều phào nói với tên còn lại. Cố gắng lên, ta chẳng còn chút sức lực nào nữa. Tên lính kia nói thế, nhưng cũng bắt tay vào nhấc sợi dây lên, nhưng chẳng nhúc nhích tí nào cả. Hắn thở phào rồi nằm vật xuống ngay bên cạnh. Từ xa có tiếng quát vọng lại. Tôi đoán đó là mệnh lệnh thúc giục của chỉ huy. Này các ngươi, ta đã cố hết sức rồi, nhưng chẳng làm cách nào được. Sắp đến giờ lên đường rồi, chúng ta không thể moi các ngươi lên được. Chúng ta còn phải hành quân cùng các ngươi nữa. Mệt lắm chứ. Ta biết các ngươi đang mong mỏi được ta cứu giúp, nhưng sức ta cũng chỉ có giới hạn. Nếu không, trên chặng đường tiếp theo, số phận ta chẳng khác gì các ngươi. Ta không muốn chặt đầu các ngươi, nhưng bắt buộc. Tiếng quát lúc nãy lại tiếp tục. Khẩn trương. Tên lính đang nằm vật như có một luồng điện chạy qua giật nảy mình, lồm cồm bò dậy. Giải quyết. Hắn hất hàm, ý chỉ cho tên lúc kia ra tay. Thôi, ngươi hành động đi. Từ sớm đến giờ một mình ta phải làm việc này quá nhiều rồi. Đến lượt ngươi. Nhưng ta sợ, từ xưa đến giờ ta chưa từng ra tay giết một con vật nào. Tên lính kia nói tiếp. Nhà ngươi sợ á? Ngươi có muốn chết thay tụi nó không? Nhanh, chủ tướng sắp đến nơi rồi đấy. Ta có trách nhiệm rèn luyện cho ngươi. Nếu không, ta sẽ tâu lên thì ngươi đừng hòng. Nghe nói thế, nét mặt tên lính vừa mới nằm vật hoảng hốt thật. Có lẽ hắn là một gã bị thịt, xưa nay vốn lười nhác, nay mới bị quan trên cử người giám sát. Nhưng sức lực hắn lúc ấy cũng phải nói là chẳng còn được bao nhiêu. Lưỡi kiếm của hắn vừa nâng lên thì mắt tên tù phía dưới rúm cổ lại. Nhát kiếm của hắn vụng về chỉ làm cổ của tên tù rách một mảng thịt đỏ ối phía sau, gáy dỉ máu lấm tấm. Hắn nhấc lưỡi kiếm ra, chém thêm một nhát nữa, cũng chưa đứt. Cổ tên tù vẫn còn dính chặt với thân người, nên hắn chưa chết. Lúc ấy, tiếng kêu la của tên tù không còn vang ra được nữa, mà chỉ ừ trong cổ, làm cho tên lính hoảng sợ. Chân tay của hắn run lẩy bẩy. Tên lính kia quát. Người làm việc gì cũng không nên hồn, có muốn để ta tâu lên không? Tên lính ấy lắp bắp. Ta xin ngươi đấy, từ xưa tới nay chỉ có ta và ngươi cùng một nhóm. Ngươi là đồ ăn hại, lẽ ra ta phải tâu việc này từ lâu rồi, nhưng nể tình nghĩa. Ngươi không giết người hôm nay thì ngày mai cũng phải giết. Nếu ngươi không giết thì chúng cũng sẽ giết ngươi. Đấy là việc của ngày mai. Ta nghe thuyết nhà Phật nói không được sát sinh. Ta vẫn tin mình sẽ không bao giờ phải chém giết bất cứ một ai. Nhà ngươi hãy giúp ta. Từ xưa tới nay ta đâu có làm hại gì đến ngươi. Vì ngươi nhút nhát, hèn hạ nên bắt buộc ta phải trở thành một tên tàn sát. Nói xong, hắn tuốt kiếm, đặt lên sợi dây. Loáng một cái, lưỡi kiếm của hắn liêng ngang làm chiếc đầu của tên tù lăn lông lốc trên nền cát như quả dưa hấu. Máu phun từ dưới lên như vòi nước, làm đỏ ối cả một khoảng cát xung quanh. Đến lượt tên tù phía đằng sau tôi cũng vậy. Tên lính đặt lưỡi kiếm lên sợi dây xóc đầu như xóc mấu của cây tre. Tôi cùng đoàn tù tiếp tục tiến hành qua sa mạc. Tôi không thể ước tính được sa mạc ấy rộng đến chừng nào. Càng tiến vào sâu, cát càng nóng và nhiều. Những tù nhân phải khó nhọc lắm mới nhích lên được một bước. Sợi dây cứ nhùng nhằng, lúc kéo lên trước rồi lại giật đằng sau. Dọc đường đi, đói và khát nước, nhưng tôi phải gắng hết sức để chịu đựng. Một buổi tối trời tự dưng đổ mưa, nước mưa đổ xuống sa mạc, chẳng thấm vào đâu, nhưng đối với cây cối, đó là một bữa tiệc no nê. Cơn mưa mát lạnh làm khí hậu trên sa mạc đột ngột thay đổi, khiến nhiều tù nhân nữa bị chết. Mỗi cây xích bị vứt ra khỏi sợi dây, đồng nghĩa chúng tôi phải bỏ thêm sức vào, kéo sợi dây để lôi theo cây gỗ phía đằng sau. Trong cuộc hành tiến dài dằng dặc như vậy, nhiều lần tôi đã bị sẩy chân ngã, làm sợi dây thít chặt vào cổ, kéo lê sành sạch trên mặt đất. May thay trong những lần đấy, tôi lại cố gượng sức đứng dậy, đi tiếp được. Nếu không, cái đầu của tôi cũng trợn mắt nhe răng, lăn lông lốc dọc đường. Tôi cố gắng như vậy là nhờ có một niềm tin mãnh liệt. Nàng Bạch Cốt vẫn đang ở đâu đó phía trước, tiếp sức cho tôi. Tôi phải sống để tìm đường cứu nàng thoát khỏi bàn tay thô bạo của gã hộ pháp. Sau một hành trình dài, cuối cùng đoàn tù chúng tôi cũng hành tiến đến một miền đất mới. Khi chúng tôi dừng chân lại, thì cả đoàn tù chỉ còn sống sót hơn chục người. Phần lớn số tù đều chết do cuộc hành tiến quá tàn khốc. May thay cho những tù nhân còn lại được sắp xếp làm các việc hầu hạ trong trại lính. Tôi được theo trụ tướng. Đến lúc ấy tôi mới biết chúng tôi bị áp giải đến nơi này để chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Ý định người ta sẽ sử dụng đám tù chúng tôi làm tiền trận, nhưng kế hoạch đó bị thất bại. Chúng tôi được đối xử tốt hơn trước vì đang trong giai đoạn chuẩn bị chiến đấu, nên chủ tướng lấy tinh thần ủng hộ của tất cả. Dĩ nhiên là những tù nhân còn sót lại, số ít cũng được hưởng lây một chút ân huệ. Chúng tôi không bị áp giải như trước nữa, mà hoàn toàn tự giác. Công việc hàng ngày của những tù nhân còn lại như tôi là tải lương theo các đạo quân ra phía trước tiền tuyến. Tất cả những công việc của chúng tôi tuy là bị cưỡng ép, nhưng phần nào tôi thấy mình được thoải mái hơn. Hầu như tôi quên mất mình đang là một tên tù nhân. Tôi bắt đầu trung thành và luôn theo sát hầu hạ chủ tướng như một con chó. Rõ ràng, đấy là một cuộc chiến tranh phi lý, nhưng phần nào tôi thấy mình cũng được tham gia đóng góp công sức. Chủ tướng ra trận địa dò xét là tôi bám theo không rời một bước. Trước kia, tôi cứ ngỡ làm lính thường phải chịu đựng cảnh vất vả hơn, nhưng đó là sự hiểu lầm. Sau một thời gian ngắn đi theo chủ tướng hầu hạ, tôi mới biết nỗi cực nhọc của người cầm quân. Hễ nơi nào có hoạt động của binh lính là nơi đó có mặt của chủ tướng. Từng khu vực, từng đội quân được bố trí ở đâu, chủ tướng đều tính toán và hiệp đồng xử trí tình huống một cách cụ thể. Hằng đêm, chủ tướng vẫn ngồi một mình trong trướng để tính toán kế hoạch. Một đêm trăng sáng vằng vặc, khắp các cánh đồng đom đóm bay lập lòe. Trong khu trại lính, mọi người đã ngủ say. Chủ tướng vẫn ngồi yên trong trướng, chưa ngủ. Lúc ấy, tôi cũng chưa ngủ vì lo sức khỏe của chủ tướng. Chủ tướng gọi tôi vào, hỏi: "Người vẫn chưa chịu đi ngủ sao?" "Bẩm, con lo cho sức khỏe của chủ tướng." "Ta biết nhà ngươi có lòng tốt, nhưng tình thế của ta lúc này đang ngàn cân treo sợi tóc. Ta chưa có kế sách gì địch nổi quân xâm lược. Bọn chúng sắp sửa kéo đến. Tình hình quân sĩ của ta hao tổn quá nhiều trên đường hành quân, người liệu có kế sách gì giúp ta? Bẩm, biết chủ tướng là người trọng nghĩa, những ngày qua theo hầu hạ con biết, con có một ngụ ý này, xem chủ tướng có ưng thuận không. Được, người cứ mạnh dạn nói. Con nghĩ ra cách bố trí thế trận lực phương hợp nhụy. Ý nghĩa của nó như thế nào, ngươi thử nói cho ta xem. Dạ bẩm, ý nghĩa của nó là 6 cánh hoa liên kết với nhụy để tiêu diệt kẻ tấn công. Ví như một bông hoa đang nở có nhụy tỏa hương thơm ngát khiến ong bay vào hút mật, 6 cánh hoa ấy sẽ khép lại bắt sống con ong đó. Cụ thể như thế này, trước tiên chủ tướng hãy cử một toán quân tinh nhuệ quay lại tìm diệt đội quân thám mã của đối phương. Toàn bộ quân của chúng ta chia ra làm 7 đạo. Đạo thứ nhất có tác dụng như cái nhụy của bông hoa, vừa đánh vừa lui quân nhử địch vào sâu trong sa mạc. Đấy là địa hình cát khó cơ động. 6 đạo còn lại chúng ta sẽ bố trí tỏa ra hai bên và tả hữu. Cách đánh của 6 đạo này là chúng ta sẽ sử dụng hỏa pháo, không sử dụng đạn nổ, vì trong sa mạc cát dày sẽ không phát huy được hiệu lực. Hỏa pháo có nghĩa dùng đạn dầu phát lửa. Trên sa mạc, lửa sẽ lan ra, thiêu cháy toàn bộ quân địch. Những tên còn sót lại tất yếu sẽ quay lại hoặc tản ra tứ phía. Lúc đó, bộ binh chúng ta xông ra tiêu diệt hoặc bắt sống. Phương pháp chỉ huy, đạo quân thứ nhất đóng vai trò làm nhụy hoa, sẽ do đích thân chủ tướng chỉ huy bằng cờ lệnh. 6 đạo còn lại dùng pháo hiệp đồng. Chúng ta quy định từng loại màu, hướng bắn để các đạo biết mệnh lệnh mà hành động. Còn khoản tiếp tế không có gì trở ngại. Đấy là sa mạc, chúng ta chỉ cần tải lương thực đến trước, vùi xuống cát là xong. Nếu kẻ địch có đi qua, cũng không tài nào phát hiện. Khi quân chúng ta đến đâu, chỉ cần moi lên mà sử dụng. Nghe xong chủ tướng bừng tỉnh. Nhà ngươi kể là có kế sách hay, ta ưng thuận. Từ nay trở đi, ngươi hãy theo sát bên ta. Đúng như dự tính, sau đó ít hôm, đội quân thám mã của chủ tướng tức tốc quay về báo tin quân địch đã hành quân đến cách đội hình khoảng 200 dặm. Chủ tướng đã bố trí sẵn đội hình theo thế trận. Lục phương hợp nhụy, 6 đạo quân đã tản ra hai bên, mai phục từ trước. Tôi cùng chủ tướng, cùng đi với đạo quân thứ nhất thì ở lại vị trí cũ. 3 ngày sau, phía quân địch kéo đến dàn trận, phía trước cách một tầm pháo. Chủ tướng cầm cờ lệnh, mặc giáp trụ, ngồi trên cỗ xe ngựa cao làm đài quan sát. Tướng giặc cưỡi ngựa đứng trước, giọng sang sảng, quát từ phía bên kia sang. Hỡi tên khốn kiếp kia, mau chịu trói ra đầu hàng, nếu không đừng trách ta quá tay. Này, ta nói cho nhà ngươi biết, đây là đất đai bờ cõi do tổ tiên ta để lại. Hà cớ sao các người dám đem quân sang xâm chiếm? Ngươi đừng dài dòng. Tướng giặc vừa dứt lời, liền phất cờ. Đội quân pháo dâng lên phát hỏa. Tiếng nổ đầu nòng phát ra từ phía bên kia. Chủ tướng phất cờ đỏ cho quân bộ binh lui về phía sau. Đứng từ phía bên kia, tướng giặc thấy thế, quân của chủ tướng yếu hơn. Đạn pháo nổ đi đẹp, liền phất cờ thúc quân tiến nhanh về phía trước. Bọn địch càng tiến càng hung hăng. Khi chúng đã tiến sâu vào sa mạc thì gặp phải địa hình khó cơ động. Nhưng chủ tướng vẫn cho quân rút lui về phía sau, khiến chúng tưởng thua nên vẫn tiếp tục đi sâu vào trong. Chờ cho chúng đã vào sâu hơn nữa, chủ tướng mới cho quân dừng lại, bắn pháo hiệu. Một quả pháo hiệu màu đỏ thẳng về phía trước khiến cho 6 cánh quân hai bên đồng loạt phát hỏa. Đạn dầu rơi trúng giữa đội hình quân địch. Do quân địch tiến quá sâu vào sa mạc nên gặp phải cát lún bánh xe, các đoàn xe lương thực đạn dược đều không cơ động được, bị trúng đạn dầu bốc cháy ngụt trời. Số đạn chưa bắn trên xe bị lửa cháy phát nổ tan tành như xé vải. Kết quả trận đánh bên phía địch bị tiêu diệt quá nửa. Số đi cuối, quay đầu tháo chạy. Tướng giặc bị chết cháy. Những tên chạy ra vòng ngoài một phần bị bắt sống, phần còn lại bị đâm chết. Chủ tướng phất khởi lệnh cho 6 cánh quân áp sát trận địa, dập lửa thu gọn chiến trường. Chém đứt cổ tên tướng giặc, mang đầu về báo. Trước lúc trốn thoát được vào rừng, tôi chỉ kịp cắm mũi cây mão tấu. Chúng tôi cứ hụp đầu mà chạy ngược dốc để vượt sang dãy núi phía bên kia. Chạy được một quãng xa, tôi không còn đủ sức để tiếp tục được nữa. Lúc ấy, mặt trời cũng vừa đứng bóng, những mảng lá cây khô kêu loạt xoạt phía dưới chân. nằm lại nghỉ đây thôi Tân ơi. Tiếng tôi gọi thoảng vào trong gió. Chúng tôi rúc vào một bụi cây rậm ở ngay đó, chắc chắn bọn hạnh gấu có mỏ lên cũng phải nghe tiếng động. Tuy chưa đi rừng bao giờ, nhưng tôi cũng học được một số kinh nghiệm từ hồi còn chơi đánh trận giả ở nhà. Chúng tôi nằm đó, đến lúc mặt trời hơi chếch bóng, lại tiếp tục đi. Phải rẽ cây để tìm đường vượt lên phía trên. Có những lúc phải bám dây để trèo vách đá. Mãi đến chiều tối mới vượt lên tới đỉnh, nhưng bụng đói meo chẳng có thứ gì đút vào miệng cả. Trời sắp tối mất rồi, dưới khe núi sương đã bắt đầu sang một màu trắng đục. Trên đỉnh núi vẫn còn sót lại chút ánh sáng của ban ngày. Không còn cách nào khác, phải kiếm thứ gì để ăn cho qua bữa. Tối nay nằm nghỉ lại đây, rồi mai lại tiếp tục tìm đường xuống núi. May là chúng tôi còn có thanh mã tấu trong tay. Tối hôm ấy, hai thằng phải đào củ chuối, nhổ cỏ khô, chất thành đống để ngủ. Ban đêm, trên đỉnh núi sáng lờ mờ, những gốc cây mục cũng phát ra một thứ ánh sáng ma mị. Đấy là ánh sáng của lân tinh. Chúng tôi cứ nằm ngửa mặt lên, nhìn bầu trời cao vòi vọi. Nhiều lúc tôi cảm thấy như mình đang đứng ngang trời. Dưới chân tôi là cả thế gian hỗn độn, nhưng bị che kín bởi một lớp sương mù dày đặc. Nhìn lên các vì sao, tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào khoảng không vô tận, khiến có cảm giác hẫng hụt. Giữa đêm thằng Tân hỏi, tình cảnh như thế này, ông có dám mò về nhà nữa không? Tôi cũng chưa biết, trước mắt chúng ta phải tìm được một nơi nào đó trốn đã. Gần sáng, tiếng gà gáy le te vọng từ phía dưới thung lũng lên. Sáng sớm, lũ chim khiếu thi nhau hót. Khổ, khổ chưa, khiếu khò, khiếu khò. Khắp khu rừng vang lên một bản nhạc vui nhộn, nhưng lòng dạ chúng tôi đâu có được vui. Qua một đêm, chúng tôi ngồi trên đỉnh núi suy nghĩ miên man biết bao nhiêu là chuyện. Chẳng có chuyện nào ra đầu ra đũa cả. Mọi ý nghĩ liên tục bị đảo lộn, khiến đầu óc như có hàng vạn con ong đang vẫy cánh bên trong. Ngày hôm qua, chúng tôi đi từ sườn nam của dãy núi. Hôm nay, chúng tôi phải tiếp tục tụt xuống phía bắc, nhưng chưa có mặt trời mọc, nên rất khó xác định hướng. Ngồi trên đỉnh núi lúc sáng sớm, chẳng thấy được gì ngoài một màu trắng đục khắp bốn phía. Mãi đến khi mặt trời le lói, chúng tôi mới biết được hướng nào là bắc. Tụt xuống con dốc trơn tuồn tuột, chúng tôi cứ đi, thực ra chẳng có lối mòn nào cả. Phải dừng lại thôi, Tân ơi. Sương mù che kín, chúng ta không thể thấy đường đi. Nhỡ mày chui xuống khe là không biết lối nào mà lần đâu. Chúng tôi lại tiếp tục ngồi ở lưng chừng núi. Qua một đêm mất ngủ, đầu óc căng như dây đàn. Cơ thể mệt mỏi rã rời, muốn nghỉ nhưng thần kinh không cho phép. Đã hơn một ngày, tôi chưa có bát cơm nào để ăn. Đêm hôm qua, phải đào củ chuối, nhét đầy mồm nên bụng sôi ủng ục. Đúng lúc ấy thì tôi vớ ngay được một ổ trứng gà rừng. Chúng tôi chia nhau, mỗi người một nửa, mút sống. Sức lực cả hai được tăng cường. Chúng tôi phải ngồi giữa sườn đồi đến lúc sương tan gần hết mới bắt đầu dám xuống núi. Cứ men theo sườn cao mà hạ xuống đỉnh dưới. Đi mãi, suốt cả ngày đường cũng chẳng thấy mái nhà nào. Âm thanh của núi vọng về một nỗi sợ hãi hùng. Giữa chốn rừng xanh này, nếu có xảy ra mệnh hệ gì, chắc chắn chúng tôi không biết xoay sở cách nào. Trong lúc ấy, chúng tôi cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Lúc nào chúng tôi cũng chỉ mong gặp được một nhà người dân để xin cơm ăn. Thú thực, không hạt cơm nào tống vào bụng, khiến chân tay cứ bùn rùn làm sao. Đang trong lúc mệt mỏi, bỗng tôi cảm thấy nhớ nhà biết chừng nào. Nghĩ đến hồi còn nhỏ, lúc đi chơi về, sụp vào bếp múc cơm nguội ăn, khiến cuống họng tôi nuốt nước bọt ừng ực. Đấy là ý nghĩ vậy thôi, còn ở trong rừng lúc này, làm gì có cơm? Trong cuộc đời này, có lẽ lúc bơ vơ là lúc chúng ta nhớ đến mái nhà thân quen của mình nhất. Tôi ước ao mình bé nhỏ trở lại, để trở về nhà, rúc đầu vào nách bà, khóc. Nhiều tháng năm qua, tôi đã xa bà vì dòng đời xua đuổi nghiệt ngã. Bà ơi, cháu nhớ bà lắm, bà có biết không? Chính lúc này, bà đang nâng đỡ cháu. Mỗi lúc lòng dạ nghĩ đến bà, làm cho cháu hăng hái thêm, cháu phải trở về nhà để được nhìn thấy bóng dáng bà. Cháu nhớ bà lắm, bà ơi. Dĩ nhiên là lúc ấy bà tôi không có ở bên cạnh. Chúng tôi vẫn cứ mò mẫm, men theo những sườn núi rất lâu mà chẳng được bao nhiêu. Đường thì xa đấy, nhưng ngước mắt lên lại thấy nơi mình đứng lúc nãy ở ngay trên đỉnh đầu. Có lẽ đêm hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục phải ngủ lại trong giường này mất thôi. Ngủ thì ngủ, nhưng dẫu vậy chúng tôi vẫn cứ phải đi. Đi được đoạn nào hay chăng đoạn đấy, càng đi nhanh thì càng mau chóng được gặp nhà dân. Thậm chí một cái lều của người đi làm nương cũng đủ toại nguyện đối với chúng tôi lúc ấy lắm rồi. Càng về chiều, bóng tối đổ xuống núi càng nhanh. Mới vừa rồi đứng ở chỗ kia, nhìn xuống gốc cây, chỗ này còn thấy rõ mùn mụt. Nhưng đến khi xuống đến nơi, quanh gốc cây ấy đã bao phủ đầy bóng tối. Nhìn kìa, thằng Tân chỉ tay về phía dưới khe, thấy có một đốm lửa sáng lập lòe. Đấy là bếp của người đi làm nương hay thợ săn ấy nhỉ? Có lửa là có sự sống của con người rồi. Hú, hú, chúng tôi mừng rỡ vô cùng và cất tiếng hú gọi to để người ta khỏi nhầm lẫn với thú rừng. Chúng tôi hú vọng rất xa, nhưng chỉ có tiếng núi rừng trả lời. Ánh lửa phía dưới vẫn đang bốc cháy, nhưng chẳng lẽ đấy là ma? Đã là ma giữa chốn núi rừng này, chúng tôi cũng chẳng còn gì mà mất. Nhưng nếu có ma bắt, thì chúng đã đến nơi bắt đi từ lâu rồi. Nhất định đó phải là người. Chúng tôi vẫn quyết tâm tìm đến tận nơi cho bằng được. Rất khó để tìm đường xuống nơi phát ra ánh lửa. Nhất lại là đang trong lúc trời tối, phải tụt xuống những đoạn dốc dựng đứng. Không còn cách nào khác, chúng tôi liều lĩnh, bám dây đu, vì lúc trời tối chẳng có cảm giác sợ sệt như mỗi khi ban ngày. Khí thế của chúng tôi mạnh mẽ lắm. Sau gần một giờ đồng hồ thì bếp lửa đã hiện ra ngay trước mắt, nhưng chẳng có ai ở đấy. Chắc chắn người lúc nãy ở đây đã trốn đi chỗ khác mất rồi. Nồi cơm của họ vẫn đang bắc trên bếp, nghĩa là họ vẫn đang ở đâu quanh chỗ này. Chúng tôi ngồi đợi mãi, đến lúc thằng Tân đứng dậy, định bước vào lán, thì có người nép từ trong bụi cây phía sau, quát. Ngồi im tại chỗ, chạy là tao bắn. Có người đứng phía sau, chĩa súng vào lưng chúng tôi, quát. Trong bóng tối, chúng tôi chưa biết hình thù người đó như thế nào, nhưng nghe qua giọng nói, biết đó phải là người đàn ông đã đứng tuổi. Đừng bắn, bọn cháu bị người ta giết hụt nên mới lạc vào chốn này. Chúng mày ở từ đâu đến đây? Từ bên kia núi sang. Tại sao lại phải chạy sang đây? Bọn chúng đuổi theo, không còn đường nào khác. Bác không tin thì chúng cháu cũng chả biết phải giải thích như thế nào. Chúng cháu đã nhịn đói suốt 2 ngày hôm nay rồi. Bác cho chúng cháu xin bát cơm. Cháu hứa sẽ không làm phiền bác nhiều. Sáng mai chúng cháu lên đường sớm. Tao chưa biết bọn này là đứa nào. Vứt thanh mã tấu ra đằng xa. Tôi nhấc thanh mã tấu, ném ra một đoạn để chứng minh mình không có âm mưu làm hại đến người khác. Thanh mã tấu rơi xuống, kêu phịch một tiếng, rồi người đàn ông đứng tuổi đến chỗ đó nhặt lên. Người đàn ông nói tiếp. Được, cho chúng mày ăn. Chú ý là không được có cử động nào khác. Do phải nhịn đói đã 2 ngày liền, nên chúng tôi ăn lấy ăn để. Chẳng cần thức ăn gì hết. Bỗng chốc, nồi cơm của người đàn ông đã sạch bách. Chưa bao giờ tôi có cảm giác khoan khoái đến như thế. Cái bụng đang rỗng, sôi ùng ục, bỗng nhiên chứa đầy thức ăn và chắc nặng như quả bí ngô. Người đàn ông để ý từng biểu hiện của chúng tôi. Ăn xong, tôi lăn ngay ra nền bếp ngủ. Tôi ngủ một mạch cho đến sáng. Lũ chim thi nhau chõ vào tai tôi mà hót. Lúc tôi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, người đàn ông đã dậy từ lúc nào. Tôi ngáp một hơi sái cả quai hàm, rồi vươn vai làm các khớp xương kêu răng rắc. Thằng Tân vẫn ngủ say như chết. Tôi phải dùng nắm đấm dúi vào sườn nó mới tỉnh giấc. Chúng tôi phải xin phép ông chủ nhà tiếp tục lên đường, kẻo lỡ thời gian. Đứng lại, chúng mày định đi đâu? Dạ, chào chú, chúng cháu xin phép lên đường kẻo muộn. Lúc ấy tôi mới nhìn thấy rõ khuôn mặt người đàn ông. Đúng là người rừng. Chú ấy là một con người tầm vóc, có nước da ngăm đen, bộ tóc dính bê bết vì lâu ngày không cắt. Người đàn ông chém một nhát dao ngang thân cây. Chúng mày tưởng muốn đi mà dễ. Đường khó đi lắm hả chú? Đừng có hỏi ngây ngô như vậy. Người đàn ông nghiêm mặt nói, khiến tinh thần chúng tôi lo lắng. Dạ vâng ạ, nhưng có vấn đề gì xin chú bỏ qua cho chúng cháu. Tao hỏi, rốt cuộc chúng mày là ai, từ đâu tới? Chúng cháu là dân đào vàng ở bãi bên kia núi. Lo chúng quả, bị bọn hành gấu cướp. Chúng mày nói tưởng tao dễ tin lắm hay sao? Ai bảo chúng mày đến đây? Dạ không ai bảo cả. Chúng cháu bắt buộc phải chạy trốn. Hai thằng chết bên bãi. Tối hôm qua đi xuống đây, chúng mày có nhìn thấy gì không? Dạ không ạ. Chúng mày đi qua những đâu? Từ trên đỉnh núi xuống đến dưới này. Lúc ấy trời tối quá nên chúng cháu chẳng nhìn thấy gì cả, cứ bám dây mà tụt xuống dưới này. Có qua bãi đất trống nào không? À, cháu nhớ ra rồi. Chúng cháu còn băng qua một đầm nương bằng phẳng. Hình như có người đang trồng rau ở đấy. Đúng vậy. Ý tao muốn hỏi chúng mày câu đấy đấy. Chúng mày biết hết rồi chứ? Dạ, biết cái gì cơ ạ? Biết về tao. Chưa biết ạ. Chúng mày đến gặp tao là cơ duyên tốt đấy. Nếu không, đã mắc bẫy chết dọc đường. Để tao nói rõ cho mà biết. Vào chốn này không có đường thoát ra đâu nhé. Khắp khu rừng này đã nhiều người bỏ xác lại. Lý do tại làm sao thì tao không biết phải giải thích như thế nào. Nếu muốn sống thì ngoan ngoãn ở đây. Tao chính là tên tù trốn lệnh truy nã, đã sống ở trong khu vực này hàng chục năm trời rồi. Chẳng có ai biết cả. Chúng mày có biết tao trồng loại rau gì không? Không ạ. Thuốc phiện. Đấy là toàn bộ bí mật của khu rừng này. Chúng tôi đồng ý ở lại với tên tù trốn lệnh truy nã. Thực ra chúng tôi chẳng còn con đường nào khác. Tôi đã dính tay vào một vụ án giết người. Phía trước mặt là con đường dẫn đến nhà tù đang chờ đón. Thà tôi cứ ở đây đợi một thời gian sau yên ắng rồi hãy tính. Tôi bắt đầu trở thành người rừng thực sự. Không biết ngoài xã hội loài người có còn ai nhớ đến tôi nữa hay không. Tôi đã đi ngược lại với chiều xoay của dòng suy nghĩ, lặn sâu xuống tận cùng của thế giới. Chắc chắn chẳng còn ai nhớ đến tôi nữa đâu. Thời gian rồi năm tháng sẽ xóa nhòa hình ảnh tôi khỏi hiện tại. Và dần ra tôi mang câu chuyện của mình kể hết cho gã tù trốn lệnh truy nã nghe. Chưa lúc nào tôi lại có cảm giác buồn bực dã rời đến như thế. Mới trong thời gian ngắn mà cuộc đời tôi liên tiếp sa vào một chuỗi dài hành trình trốn chạy. Liệu rồi số phận tôi có thể chạy mãi được không? Dĩ nhiên điều này tôi không biết nữa. Tôi suy nghĩ nhiều ngày, nhiều đêm nhưng chưa tìm ra một giải đáp chính xác. Nếu mày vẫn cứ sống trong tình trạng như thế này, thì nên xuống bờ suối, hái một nắm lá ngón ăn. Sống ở trên đời này phải biết tự vươn lên. Bàn tay mày đã dính chàm, đừng bao giờ hy vọng sẽ rửa sạch được nó. Chỉ có một cách duy nhất là ngụy trang lên nó một lớp da khác. Chúng ta là những người cùng cảnh ngộ. Cuộc đời tao có khác đếch gì bọn mày, cũng chỉ vì tham nên dẫn đến sân si. Trốn chạy không phải là cách tốt nhất. Chúng ta cần có khoảng lặng để cho cung đàn cất tiếng ngân nga. Mày có biết tao cũng vốn là một sinh viên đầy hoài bão lý tưởng, nhưng cũng chẳng hiểu thế nào mà sau khi tốt nghiệp, tao bị ma xui quỷ khiến nên đã chạy theo một cô nàng con nhà thương gia. Chuyện kể ra thì dài dòng lắm. Đã bao nhiêu năm nay tao nằm suy ngẫm, nếu cho tao một điểm tựa rồi ta sẽ bẩy tung được trái đất. Xét cho cùng, điểm tựa là cái nền móng thuộc về trạng thái tĩnh. Quá trình bảy là trạng thái động. Trong thế giới vật chất luôn luôn vận động, giữa động và tĩnh là hai trạng thái đối ngược. Muốn tạo ra được một gia tốc thì cần phải có điểm tựa, mà điểm tựa càng chắc chắn thì gia tốc càng mạnh. Cái tĩnh làm điểm tựa cho cái động, và cái động lại phụ thuộc vào cái tĩnh. Mày nên biết, xã hội này cái gì cũng có quy luật hoạt động của nó. Rừng xanh này cũng có luật, bãi vàng cũng có luật, ngay cả chúng ta đang sống ở đây cũng có luật. Luật lệ luôn mâu thuẫn với quá trình phát triển. Cái gì phù hợp nó sẽ tồn tại. Như hạnh gấu vì quá tàn bạo mới bị chúng mày phản kháng. Nói thì nhiều lắm, cứ ngồi mà suy diễn thì có mà hết đời chưa hết chuyện. Những điều vừa rồi tao nói chúng mày hiểu chứ? Cháu cũng chỉ hiểu sơ sơ thôi. Nhưng theo cháu nghĩ, làm việc gì cũng cần phải có lý thuyết. Chú bảo chúng cháu phải làm gì? Mày nói đúng, lý thuyết chính là cơ bản để xác định đúng đường hướng hoạt động của chính bản thân mình. Nhưng đó chỉ là tương đối thôi. Trong xã hội này chẳng có cái gì là chuẩn mực cả. Đến máy móc còn có sai số. Chúng ta là con người, chỉ biết là phải sống thôi. Chính ở đây mới là cuộc sống đích thực. Hàng ngày chúng ta được lao động, được nghỉ ngơi. Ra ngoài xã hội, tất cả con người đều giả tạo hết. Có những kẻ gây ra tội ác tày trời nhưng không bị làm sao. Ngược lại, có người vừa mới giết một con kiến thôi đã rắc rối. Mọi khái niệm đều do con người đặt ra mà thôi. Mày đừng chăn trở nhiều nữa. Mày đang còn trẻ, hãy tự vươn lên mạnh mẽ để sống. Cái thế giới này chẳng có việc gì là con người không làm nổi. Tất cả chỉ có vẽ ra là được thôi mà. Muốn làm được việc đó, cần phải có năng lực. Mà năng lực chính là ở bàn tay kẻ khác. Vậy muốn thu phục kẻ khác, đòi hỏi cá nhân phải có tài cả về lý thuyết lẫn thực hành. Mày có biết người cầm bút vẽ ra thế giới này là ai? Họ là ma, là quỷ. Họ đứng ở thế giới ngầm. Chú nói đúng, cháu không có tham vọng gì khác. Cháu chỉ muốn vươn lên, ngang bằng với những kẻ đã hãm hại, xô đẩy cháu đến bước đường này thôi. Cháu hiểu, muốn trả được mối thù thì mình phải vượt lên trước đối thủ. Mày nói đúng, nhưng đấy mới chỉ là lý thuyết. Nhiều năm sống ở rừng, tao mới đúc kết thành. Đừng bao giờ mù quáng như tao, phải trả giá cả cuộc đời, thậm chí mất cả tính mạng nữa chứ. Lý thuyết á? Tôi cần phải có lý thuyết để làm điểm tựa. Tôi cần có tinh thần ổn định để vững bước. Tôi cần có sức mạnh để làm động lực vươn lên. Ý chí tôi lại bắt đầu sôi sục. Tôi căm thù chính bản thân mình, căm thù tất cả những thứ đã ngăn cản bước chân tôi đi, cũng tại vì tôi chưa có đủ sức mạnh. Tôi sẽ nghe theo lời gã tù trốn lệnh truy nã. Trong khoảng thời gian trước mắt, ít nhất tôi cũng tạm nằm lại đây để tĩnh dưỡng, suy nghĩ lại cho chín chắn. Đừng bao giờ hành động một cách mù quáng. Đợi đến khi yên ắng rồi sẽ từng bước vươn ra. Quả thật, gã trốn lệnh truy nã lợi hại. Những năm ở rừng tưởng vô ích, nhưng thực tình đối với lão lại trở thành một nhà văn hóa lớn. Sản phẩm của lão sáng chế là một môn cước pháp tuyệt hảo. Tài sản tích lũy được là cả khối thuốc viện được đóng gói cẩn thận, cất giấu trong hang đá sâu. Tao đã nghiên cứu ra môn cước pháp này thì cần phải có người thử nghiệm, cũng như nhạc sĩ sáng tác ra một bài hát cho ca sĩ hát. Gã nói với tôi thế. Sống với gã trốn lệnh truy nã, tôi chẳng bao giờ đếm ngày tháng. Tôi cảm thấy cuộc sống như vậy, đầu óc của mình thật thanh thản, chẳng khác nào một gã tu hành, hay ít nhất cũng như sống trong môi trường chính quy. Đấy là cuộc sống tự lập hoàn toàn. Sáng nào dậy, chúng tôi cũng cùng nhau vác dụng cụ lên nương, lao động sản xuất. Đến trưa về ăn cơm, rồi nghỉ ngơi, rồi vào rừng đặt bẫy, bắt chim. Thế rồi một ngày, gã trốn lệnh truy nã lên cơn sốt rét, co giật đùng đùng. Tôi đã đắp cho gã tất cả đống chăn cùng những gì sẵn có. Nhưng cái rét bắt nguồn từ bên trong, làm sao mà chống đỡ lại được. Gã trốn lệnh truy nã, biết mình không qua khỏi cơn sốt rét ác tính, đã chỉ cho tôi vị trí cất giấu kho thuốc viện. Suốt hàng chục năm trước đã tích trữ để chờ một thời cơ nào đó đánh quả lớn, rồi tính bài thay hình đổi dạng. Gã trốn lệnh truy nã chết, thế là tôi chấm dứt cuộc sống ở rừng. Tuy những ngày đó buồn tẻ, nhưng với tôi đầy ý nghĩa.